Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khung giờ phát sóng truyện dài kỳ vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh truyện ngôn tình cổ đại. Không phụ lòng sự chờ đợi của các bạn thì hôm nay tập cuối cùng của siêu phẩm Hoạn Phi Thiên Hạ đã được hoàn thiện. Đây là lần đầu tiên Trang edit, vậy nên là có nhiều lúc bí từ mà Trang thì lại không biết tiếng Trung, vậy cho nên là cũng chẳng biết hỏi ai. Có thể nói là có nhiều đoạn thì Trang chém gió tầm bậy, miễn là nghe nó hợp lý là ok. Vậy nên là nếu như có thì sơ sót thì cũng mong mọi người đừng góp gạch xây nhà cho Trang nha. Và sau đây thì Trang xin tóm tắt một chút về hai phần trước để các bạn có thể hình dung được lại diễn biến của hai phần trước nó như thế nào nhé. Tây Lương Mạt rời khỏi Thiên Triều và xâm nhập vào nội cảnh Tây Địch với thân phận là kẻ trộm ngọc trai để tìm Bách Lý Thanh. Rất nhanh thì đã được gặp mặt Hải Minh Vương, là chiến thần số 1 của Tây Địch, được dân chúng ca ngợi công đức không ít. Sau đó thì nàng bị hải tặc bắt giữ, gặp được Hải Quỷ Vương, và nàng nghi ngờ rằng Hải Minh Vương và Hải Quỷ Vương thực ra chỉ là một người, và sự thật thì đã chứng minh suy đoán của nàng là chính xác. Sau khi tiến vào hoàng cung Tây Địch thì nàng bắt được Thiên Ma Lão Tổ, và từ miệng của lão thì nàng đã biết được nguyên nhân vì sao mà Bách Lý Thanh mất tích suốt 2 năm. Bách Lý Hách Vân khi đó đã dùng một nữ nhân có ngoại hình giống với Kim Ngọc Công Chúa để bẫy Bách Lý Thanh. Và sau đó thì Bách Lý Thanh đã bị Bách Lý Hách Vân hạ cấm chế của Ma Cung, cho nên đã bị mất đi trí nhớ và trở thành Bách Lý Thương Minh, là vì Tây Địch mà tiêu diệt hải tặc và lập được rất nhiều công lao. Tại đây thì nàng cũng gặp lại được Bạch Ngọc, lúc này đã ẩn mình trong hoàng cung Tây Địch được gần 3 năm và trở thành Trác Ngọc, nữ quan Hàn Lâm thân tín bên cạnh Bách Lý Hách Vân. Sau đó thì Tây Lương Mạt đã tương kế tiệu kế giả vờ trúng độc của Minh Hiếu Thái Hậu và bức ép Bách Lý Hách Vân trở mặt với bà ta. Bách Lý Hách Vân thì bị chứng tiêu huyết và cũng không còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Ngoài lý do là bởi vì Tây Lương Mạt thì còn có một nguyên nhân khác, là bởi vì hắn không muốn ngoại thích chuyên quyền để quyền lực rơi vào tay Minh Hiếu Thái Hậu, bởi vì Bách Lý Tố Nhi, em trai của hắn thì không có đủ năng lực để có thể chèo lái được gánh nặng về Tây Địch Thiên Hạ Giang Sơn này. Thế cho nên là Bách Lý Hách Vân đã đầu độc Minh Hiếu Thái Hậu, và sau đó thì dọn đường sẵn cho khi mà Bách Lý Thanh xuất hiện, dùng một chút thủ đoạn tàn nhẫn khiến cho bà ta chết trong đau đớn và tận mắt phải chứng kiến da thịt xương cốt mình biến thành một cây đàn tỳ bà. Sau khi Bách Lý Thanh rời đi thì Trác Ngọc một mồi lửa đã thiêu rụi Hải Chân Cung, kết thúc một huyền thoại xoay mình trở thành nữ nhân quyền lực nhất hậu cung của Minh Hiếu Thái Hậu. Và trong 48 ngày để tang Minh Hiếu Thái Hậu thì ngày ngày Bách Lý Hách Vân đều mang đến một bình rượu và tìm Tây Lương Mạt để nói chuyện. Mị Lục cũng đã đưa tin tới nói rằng là bên Hách Hách bằng cách nào đó đã phát hiện ra việc Cửu Thiên Tuế và Tây Lương Mạt không có mặt ở Thượng Kinh và đang dục dịch tập kết binh mã ở biên cảnh. Bạch Chân đã được gả cho Chuẩn Sát và tạm thời thì có thể kiềm chế được hắn một thời gian. Lúc này thì Tây Địch Hoàng cũng đã hạ lệnh vào ngày thất tuần của Minh Hiếu Thái Hậu sẽ khởi binh tấn công biên cảnh Thiên Triều. Trong cuộc chiến lần này thì phụ tử Tĩnh Quốc Công sẽ thân chinh lãnh binh và Chu Văn Sinh làm đốc chiến. Ngoài ra còn có một tin không vui nữa, đó là vào ngày thất tuần của Minh Hiếu Thái Hậu thì Bách Lý Thương Minh sẽ phải kết hôn cùng với Trân Châu Quận Chúa theo di nguyện của Minh Hiếu Thái Hậu để bà ta có thể an ổn thăng thiên. Cùng vào tối hôm đó thì Bách Lý Thương Minh sau mấy tháng biệt vô âm tín cuối cùng đã lộ diện, bày ra bộ dáng ghen tuông ăn dấm với Tây Lương Mạt khi hắn ôm nàng từ phía sau, lại khiến cho nàng tưởng là Bách Lý Hách Vân giở trò càn rỡ. Trải qua một đêm ân ái thì cuối cùng hắn cũng thừa nhận mình chính là Bách Lý Thanh, dặn dò nàng rằng cho dù ngày mai có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng có hắn ở đây gánh vác, nàng không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì cả. Và ngày 49 trong tang kỳ của Minh Hiếu Thái Hậu sẽ xảy ra những chuyện long trời lở đất nào thì chúng ta sẽ được biết ngay trong tập 97 ngày sau đây nhé. Các bạn đừng quên comment để lại cảm xúc để cổ vũ Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan qua hình thức tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản PayPal Chan đã để trong phần miêu tả video. Ngay sau đây thì tập 97 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ, edit và diễn đọc Totoro Chan xin được phép bắt đầu. một đêm xuân tình, ôn hương nhuyễn ngọc, mưa tạnh mây tan, nàng chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị hắn giày vò đến không còn cảm giác. Cũng may, hắn đã sớm sai Mị Tinh chuẩn bị nước tắm giúp nàng tắm rửa, rồi lại ôm nàng về giường. Nàng ư một tiếng mở mắt, thấy hắn đang nằm bên cạnh, liền thỏa mãn cười rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bạch Lý Thanh cúi đầu nhìn Tây Lăng Mạt đang ngủ say, khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn, ánh mắt sâu kín thì thầm: yên tâm ngủ ngon, qua ngày mai bất kể phát sinh chuyện gì cũng có ta ở đây rồi. Chỉ chờ qua ngày mai, hết thảy liền sẽ kết thúc. Thời điểm Tây Lăng Mạt tỉnh dậy lại là do bị người ta mạnh mẽ đánh thức. Nàng mờ mịt nhìn một phòng đầy người bận rộn đi qua đi lại, trên tay nếu không phải là hỷ phục thì chính là đồ trang sức quý giá. Tây Lăng Mạt đã tỉnh táo, nhíu nhíu mày nhìn Trương Ma Ma trên tay đang cầm một chiếc mũ phượng vô cùng tinh xảo, lại nhạt nói: đây là có chuyện gì? Hôm nay là ngày chân châu quận chúa xuất giá, không phải ta. Trương Ma Ma mặt không cảm xúc nói: không, cô nương sợ là nhớ lầm rồi, hôm nay là đại điển phong phi, bệ hạ muốn nạp cô nương tiến cung phong làm mai phi, chúc mừng cô nương. Tây Lăng Mạt ngạc nhiên: người vừa nói gì? Trong lúc này nàng còn đang sửng sốt thì Trương Ma Ma cũng không chậm trễ, sai phái các cung nữ giúp nàng trang điểm thay xiêm y. Tây Lăng Mạt sau khi sửng sốt xong thì nhất thời vô cùng tức giận, đang muốn động thủ lại bỗng nhiên nhớ tới đêm qua khi nàng đang nửa tỉnh nửa mê, bên tai vang vọng giọng nói trầm trầm của Bách Lý Thanh dặn dò: mặc kệ phát sinh cái gì đều không cần kinh hoàng. Nàng lập tức áp chế lửa giận, lạnh lùng mà nhìn Trương Ma Ma: được thôi, ta cũng muốn biết rốt cuộc bệ hạ của các ngươi là muốn làm gì. Sau đó nàng liền nhắm mắt lại, tùy ý đối phương giúp nàng trang điểm. Trương Ma Ma nhìn nàng, đáy mắt hiện lên một tia hồ nghi, sau đó lại hiện lên một tia lãnh quang, vẫy vẫy tay ý bảo cung nhân giúp Tây Lăng Mạt sửa soạn, sau đó lại đỡ nàng lên kiệu. Tây Lăng Mạt đứng ở trước kiệu hoa, lãnh đạm nói: thị nữ bên người của ta đâu? Từ lúc thức dậy nàng vẫn chưa thấy Mị Tinh. Trương Ma Ma lạnh lùng nói: mai phi nương nương ngoan ngoãn nghe lời, tự nhiên thị nữ của ngài sẽ bình yên vô sự. Ngược lại thì ta không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra cho nàng ta đâu. Tây Lăng Mạt quay lại nhìn Trương Ma Ma, ánh mắt lạnh lẽo: phải không? Ma Ma khẩu khí cũng thật lớn. Trương Ma Ma cười nhạt, dị quang trong mắt hơi hơi chớp động: mai phi nương nương, lão thân chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi, chẳng may xảy ra chuyện gì không hay, chỉ sợ ngài sẽ hối hận cả đời. Hối hận cả đời? Tây Lương Mạt nhào mắt hồ nghi nhìn Trương Ma Ma một cái, sau đó hử lạnh một tiếng rồi bước vào trong kiệu hoa. Khởi kiệu! Trương Ma Ma chạm mặt lạnh như văn giả lệnh. Tiếng nhạc sáo vang lên khắp một dãy đường, phô trương hệt như một đám cưới cần phải có. Tây Lương Mạt rũ mắt, ngạc nhiên nhìn chiếc vòng tinh xảo trên cổ tay mình, khẽ xoay một cái, một làn khói nhàn nhạt liền hướng bên ngoài phiêu tán đi. Nàng nhắm mắt lại dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, cuối cùng kiệu cũng hạ xuống. Tây Lăng Mạt chậm chạp vén màn kiệu lên, lúc này mới phát hiện ra mình được đưa thẳng tới Trạch Vân Cung, nơi Bách Lý Hách Vân xử lý chính sự. Tuy nói là đại điển phong phi, nhưng trong cung cũng không có mấy đại thần quan văn, ngược lại toàn là võ tướng và quân cấm vệ đứng thành hàng. Tây Lăng Mạt nhíu mắt, khóe môi gợi lên một tia cười lạnh. Nàng đến là muốn nhìn xem Bách Lý Hách Vân định diễn tuồng kịch gì. Nàng một đường đi theo Trương Ma Ma bước lên một bậc thang, tiến vào nội điện. Một thân ảnh thon dài mặc trường bào hồng y đã đứng ở đó, mặt mang mặt nạ, nhưng vừa khẽ liếc Tây Lăng Mạt liền nhận ra, chẳng phải nam tử đã cùng mình triền miên cả đêm qua hay sao? Bên cạnh hắn là một thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt ửng đỏ, chính là Chân Châu quận chúa. Hiện giờ vừa thấy nàng tiến vào, nàng ta mang một bộ dáng bị kinh hách nói không ra lời. Ngươi Tây Lăng Mạt đạm mạc mà liếc nàng ta một cái. Ta là nữ tử, quận chúa hiện giờ đã biết chứ? Sau đó nàng dồn sự chú ý lên trên người nam tử đang đứng cạnh Chân Châu quận chúa, Bách Lý Thương Minh. Bách Lý Thương Minh cũng đang nhìn nàng, im lặng không nói gì. Chân Châu giật mình nhìn nữ tử trước mặt, váy đỏ mềm mại, vòng eo tinh tế, mặt đẹp như vẽ, kết hợp với một cỗ anh khí kỳ dị chỉ nên xuất hiện trên người nam nhân, lại càng khiến nàng trở nên quyến rũ bội phần. Đem so sánh với bản thân, lại khiến mình sinh ra cảm giác tự ti và ghen tị, không thể giải thích được. Khó trách hoàng thúc hắn. Bách Lý Hách Vân cũng là một thân bản long hỷ phục, màu đỏ diễm lệ càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của hắn, nhưng cũng không vì thế mà giảm đi khí chất tôn quý của hắn. Hắn nhìn Tây Lương Mạt hơi hơi mỉm cười. Mạt nhi, hôm nay thừa dịp đại hôn của Hoàng Thúc, ta cũng quyết định lập nàng làm phi, xem như xong hỷ lâm môn, nàng có cao hứng không? Tây Lương Mạt nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như kiếm. Bách Lý Hách Vân cũng không né tránh, như cũ mỉm cười nhìn nàng. Tây Lương Mạt thản nhiên nói, nếu ta nói không cao hứng, bệ hạ liền sẽ từ bỏ ý niệm phong phi cho ta sao? Bách Lý Hách Vân cười khẽ ra tiếng. Mạt nhi, nàng thật biết nói giỡn. Ngài cũng không phải không biết câu trả lời, cần gì còn hỏi ta? Tây Lương Mạt cười lạnh một tiếng. Nàng không chút khách khí, chống đối lập tức khiến cho đám thân tín bên cạnh Bách Lý Hách Vân đều trợn mắt tức giận nhìn chằm chằm nàng. Trần Châu cũng kinh ngạc nhìn nàng. Tây Lương Mạt, ngươi tốt nhất nên an phận một chút. Trương Mama lạnh lùng nói. Tây Lương Mạt nhìn Trương Mama cười lạnh, duỗi tay ra liền không khách khí quăng cho Trương Mama một cái bạt tai. Bà ta bất ngờ không phòng bị nên té lăn ra đất. Khí thế kiêu ngạo bực này nháy mắt làm tất cả mọi người sửng sốt. Một tiện tì hèn mọn mà cũng dám hô to gọi nhỏ. Như thế nào? Không phải ngươi gọi ta là Mai Phi sao? Nếu là như thế thì khi nào đến phiên một tiện tì như ngươi làm càn trước mặt bản cung? Tây Lương Mạt lạnh nhạt chế giễu. Hành vi kiêu ngạo của nàng khiến đám người bên Bách Lý Hách Vân đều giận tím mặt, càng thêm căm hận. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn nàng đã bị chọc thủng thành cái sàn. Tây Lương Mạt nhìn như không thấy, quay về phía Bách Lý Hách Vân mỉa mai nói, Bách Lý Hách Vân, ngươi nói như thế nào đây? Tươi cười trên mặt Bách Lý Hách Vân nhạt đi, nhìn Trương Mama chật vật được cung nữ đỡ dậy, cùng vẻ mặt khuất nhục của bà ta. Trong đó ánh mắt rời đến trên người Tây Lương Mạt, nhàn nhạt nói, Mạt nhi, nàng đừng vô cớ gây sự, tới đây với trẫm. Hắn đã không còn xưng ta. Tây Lương Mạt vừa định nói chuyện, liền thấy chung quanh có vài cao thủ thị vệ cầm đao ép tới. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, cười lạnh một tiếng, liền nhấc chân hướng Bách Lý Hách Vân đi tới, dừng lại trước mặt hắn, lạnh nhạt nói, ngươi muốn cưới ta, chuyện quan trọng như vậy tại sao suốt thời gian qua cũng không có ai báo cho ta một tiếng? Bách Lý Hách Vân vừa lòng nàng thuận theo, sau đó đạm đạm cười, hiện giờ không phải nàng đã biết rồi sao? Sau đó hắn nhìn hỷ phục trên người nàng, mỉm cười nói, hỷ phục này là trẫm sai người đặc biệt làm ra, mặc trên người nàng quả thật rất đẹp. Tây Lương Mạt cũng không nói gì, chỉ hử lạnh một tiếng. Bách Lý Hách Vân cũng không để ý thái độ của nàng, chỉ vươn tay nắm lấy tay của nàng. Đôi mắt Tây Lương Mạt phát lạnh, nhưng không biết nghĩ gì, lại không cự tuyệt hành động của Bách Lý Hách Vân. Bách Lý Hách Vân trên mặt ý cười càng sâu, hắn quay đầu nhìn sang Bách Lý Thương Minh mỉm cười nói, Hoàng Thúc, ngài xem tân nương của trẫm có xinh đẹp không? Bách Lý Thương Minh lặng lặng nhìn hắn hồi lâu mới chậm rãi nói, bệ hạ, nàng không phải tân nương của người. Đứng một bên, lúc này Trân Châu bỗng nhiên cũng mang vẻ mặt cáu giận, lớn tiếng nói, Hoàng Thúc nói rất đúng, nữ nhân kia ô uế đáng ghét như vậy, căn bản không xứng làm tân nương của hoàng đế ca ca. Trong không khí tràn ngập một trận áp bức ngột ngạt khiến người ta hít thở không thông. Tây Lương Mạt cong môi chế giễu cũng không nói gì. Bách Lý Hách Vân đạm nhiên nhìn Trân Châu, Trân Châu, trẫm cho phép người nói chuyện sao? Trân Châu xưa nay được sủng ái, vài ngày gần đây đã trải qua không ít lần kinh hách, hỷ sự trông đợi bao lâu nay, chẳng những bị Tây Lương Mạt cướp mất nổi bật, còn bị trải qua nhiều loại kinh hách trong mấy ngày qua, nguyên là lòng đã tràn đầy. Đã nhiều ngày qua lại trải qua các loại kinh hách cùng phong ba, còn bị hoàng đế ca ca của trách. Nàng tức khắc trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, lại không dám nói gì, chỉ hung hăng cắn môi, nước mắt lưng tròng, quay mặt đi gắt cao mà trừng mắt nhìn Tây Lương Mạt. Bách Lý Hách Vân lúc này mới chuyển ánh mắt qua người Bách Lý Thương Minh, mỉm cười nói, Hoàng Thúc nói không sai, nàng chính là tân nương của trẫm. Nàng từng không phải là tân nương của trẫm, nhưng hôm nay nàng chính là tân nương của trẫm. Bách Lý Thương Minh bỗng nhiên vươn tay tháo mặt nạ trên mặt xuống. Ánh nắng tươi đẹp nhưng lạnh lẽo dừng trên khuôn mặt hắn, khiến mọi người đều không kìm được mà hít vào một ngụm khí. Tái nhợt như giấy, nhưng ngũ quan lại cực kỳ tinh mỹ, khó phân biệt được giới tính. Đôi mắt phượng kia như được họa sư tỉ mỉ vẽ ra, Đôi mắt sách tà mỹ như hồ yêu, sử dụng màu tím của son trọng tử, xinh đẹp yêu diễm hệt như một đóa mạn đà la. Hai đồng tử tối đen như mực, không có lấy một tia quang mang, khiến cho người nhìn vào nó có cảm giác như bị hút hồn phách vào cửu u địa ngục. Làn da lạnh băng tái nhợt, tương phản với màu môi đỏ tươi như máu, vừa diễm lệ vừa quỷ dị, vừa mâu thuẫn lại thống nhất, khiến cho mọi người vô phương rời đi ánh mắt. Nếu có lão công nhân nào sống đủ lâu trong chốn thâm cung này, liền sẽ bất giác giật mình nhận ra Kim Ngọc công chúa nhan sắc phong hoa tuyệt đại năm đó cùng với khuôn mặt này có bao nhiêu phần tương tự. Ngươi là ai? Trân Châu gần như si mê mà nhìn hắn. Hắn cúi đầu nhìn tiểu nữ hài, lộ ra nụ cười yêu dị, nhàn nhạt nói: Bổn tọa là Thiên Triều Thái tử Thái Pháo, thủ tọa Tư Lễ Giám Cửu Thiên Tuế Bách Lý Thanh. Vừa dứt lời, khí phục trên người hắn cũng nháy mắt bị rách vụn, rơi là tả xuống đất, lộ ra một thân triều phục bắt lòng cẩm tú, phỉ thúy ngọc đái sắt eo, cùng ủng làm bằng tơ vàng quý giá. Mà cùng lúc đó, trên trần nhà Trạch Vân Cung liền thủng thêm vài cái lỗ. Đám thủ vệ còn chưa kịp phản ứng thì đã có vô số thi thể thị vệ Tây Địch rơi xuống. Trong nháy mắt, có mấy chục hắc y nhân đằng đằng sát khí nhảy xuống theo lỗ thủng, tay cầm trường kiếm tạo thành vòng tròn vây Vách Lý Thanh vào giữa. Một người trong số đó nhanh chóng lùi về phía sau Vách Lý Thanh, khom người quỳ xuống thành ghế, vừa vặn cho hắn ngồi xuống. Sau đó có hai sát thần đưa tới trường bào bản long phun châu, cổ áo thêu kim long thăng thiên khoác lên người Vách Lý Thanh. Sau đó nhóm hắc y sát thần đồng thời quỳ xuống hô lớn: Thuộc hạ tham kiến ra, Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Bách Lý Thanh duỗi tay mang lên hộ giáp khảm bảo thạch tinh xảo, yêu nhã sửa lại tóc mai, rồi mới nâng hắc phượng mau lên nhìn Bách Lý Hách Vân lúc này đã hơi biến đổi sắc mặt, cười khẽ một tiếng. Đương nhiên, bổn tọa còn dùng thời gian 2 năm hóa thân làm Tây Địch Hải Minh Vương, cũng vì Tây Địch lập hạ không ít công lao hãn mã. Khi thế bức người kiêu ngạo cuồng vọng, quả thực làm quân thần Tây Địch sinh ra một loại ảo giác. Bọn họ hiện không phải đang ở trong hoàng cung Tây Địch, mà là đang ở Thiên Triều quốc thổ. Trường Nhận sắc mặt lạnh lùng, trên mặt hiện lên nét giận dữ, đang muốn tiến lên nói chuyện lại bị Bách Lý Hách Vân duỗi tay ngăn lại. Hắn ánh mắt trầm xuống nhìn Bách Lý Thanh. Hoàng thúc, người đã quên buổi tối vài ngày trước trẫm cùng người nói gì sao? Bách Lý Thanh nhìn về phía hắn không chút để ý nói: À, hoàng đế bệ hạ cùng bổn tọa đã nói cái gì? Bổn tọa lớn tuổi, trí nhớ có chút không được tốt, lời chó sủa mèo kêu gì đó cũng không nhớ rõ được. Bách Lý Thanh nói như vậy chính là trực tiếp đem Bách Lý Hách Vân so sánh với chó, lập tức chọc giận đám người bên cạnh Bách Lý Hách Vân. Trường Vũ tính tình bạo phát, hai tay vũ lộng trường đào bổ thẳng tới Bách Lý Thanh. Làm càn, ngươi loại gian tặc vong ân phụ nghĩa, chịu chết đi. Trường Vũ, dừng tay. Đám người Bách Lý Hách Vân kinh hãi la lớn, nhưng cũng đã không kịp ngăn cản, Trường Vũ cả người đã lao tới. Bọn họ trong lòng trầm xuống. Nhóm tử sĩ bên người Bách Lý Thanh toàn là cao thủ hàng đầu, Trưởng Vũ võ công thì không kém, nhưng đối phương lấy giết người làm sở trường, ra tay hiểm ác, chiêu thức quái dị, hắn làm thế nào đối phó được? Nhưng kỳ quái chính là, mặc dù nhóm sát thần kia tự đáy mắt lộ ra tia khinh miệt trào phúng, nhưng cũng không có ai bất luận có động tác gì. Bách Lý Thanh nhìn Trưởng Vũ lao tới, lại có loại cảm giác như không thấy, một bên khẽ xoay xoay chiếc nhẫn bảo thạch trên ngón cái, khóe môi khẽ nhếch, khinh miệt suy một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Trường Vũ chỉ thấy trường đao của mình sắc bổ thẳng xuống đỉnh đầu của đối phương, trong lòng đang vui sướng sắp đắc thủ, lại không ngờ chỉ trong chớp mắt, Bách Lý Thanh ngừng xoay nhẫn, ngón cái và ngón giữa cung lại tạo thành làn hòa chỉ pháp, nhẹ nhàng búng một cái. Trường Ninh đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, hắn còn chưa phát giác ra biến hóa trên người mình, cánh tay nắm trường đao cũng không chém xuống được. Liền sau đó, giữa mi tâm hắn chợt bắn ra một xung lực cực lớn, làm hắn thân vất do kỳ mà bay về phía sau. Đụng phải đám thị vệ không kịp né tránh phía sau, một vài kẻ đã đè đến mức xương cốt đứt rời, lúc này hắn mới ngừng rơi. Chờ có thị vệ nhịn đau bỏ dậy, chạy nhanh lên đỡ Trường Vũ, mới phát hiện hắn đã không nhúc nhích nữa. Đem hắn lật qua, mới nhìn thấy hắn hai mắt trợn tròn, tràn đầy không thể tin, đã không còn tiêu cự, mà chính giữa mày có một lỗ máu, có chút quỷ dị, mạch máu tím đỏ dưới da, lan thành hình một đóa hoa yêu dị. Trường Vũ đại nhân chết rồi! Trong đại điện một mảnh ồ lên, lập tức bọn thị vệ theo bản năng mà thối lui một bước, kinh sợ lại cảnh giác mà trừng mắt nhìn Bách Lý Thanh. Cửu Thiên Tuế này thật sự là quá đáng sợ, Bọn họ thậm chí còn không thấy hắn rốt cuộc đã ra tay như thế nào, chỉ là đầu ngón tay khẽ búng, còn không có dùng đến ám khí. Lực đạo mạnh mẽ bậc nào lại có thể đem một người còn sống sờ sờ xuyên thấu qua xương thọ, lại còn khiến cho những thị vệ bị đụng trúng gãy xương rách thịt. Đây là loại võ công gì chứ? 2 năm trước, những người có mặt trong cuộc huyết chiến bắt giữ Bách Lý Thanh cùng nhóm sát thần Tư Lệ Giám kia, đại bộ phận đều đã chết. Những thị vệ còn sống, sau đó nhờ lập được công lao cũng đã tham quan. Đám người còn may mắn sống sót khi đó, đối với tình cảnh trước mắt cũng không quá kinh ngạc. Ví dụ như trưởng Nhật, trưởng Ninh, trừ bỏ vẻ mặt đau xót, cùng không đành lòng thì cũng không hề kinh ngạc gì. Bọn họ lúc này đều là sát ý cùng oán hận, tay nắm chặt trường kiếm, trừng mắt nhìn nam tử, không khác gì ác ma kia. Hai mày đạm nhạt, không chút đổ sắc mà tước đi một mạng người, giống như dẫm chết một con kiến. Không khí dương cung bạt kiếm trong Trác Vân Cung càng ngày càng trở nên ngột ngạt. Gương mặt tuấn tú nhưng tái nhợt của Bách Lý Hách Vân chợt hiện lên một tia tàn khốc, sau đó rất nhanh liền bình tĩnh lại, lạnh lùng nói: Hoàng thúc, ngươi thật sự cảm thấy ngươi có thể bình an rời khỏi Trác Vân Cung hay sao? Chẳng lẽ làm Bách Lý Thương Minh lại không tốt làm bằng Cửu Thiên Tuế? Bách Lý Thanh rốt cuộc nâng lên con người u mị, liếc nhìn Bách Lý Hách Vân, rồi nhanh chóng chuyển rời tới bàn tay hắn đang cầm tay tay lượng mặt. Đầu ngón tay khẽ siết lại nhưng cánh môi lại khẽ nở, nhếch lên, giọng nói cũng hờ hững lạnh nhạt. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào nha đầu kia, Cửu Thiên Tuế mới có tư cách đứng bên cạnh nàng, mà Bách Lý Thương Minh lại không thể. Bách Lý Thương Minh gì đó, Hải Minh Vương gì đó, bất quá chỉ là một loại nô tài, còn Cửu Thiên Tuế mới là chủ tử nắm giữ hoàng quyền. Ánh mắt hắn lãnh liệt, ý đồ chiếm hữu rõ ràng, nhìn chăm chú lên người Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt ngẩn ra, sau đó có điểm không được tự nhiên mà có chút luống cuống. Ánh mắt của hắn làm nàng cảm thấy mình giống như không mặc quần áo. Nàng muốn rút tay mình khỏi tay Bách Lý Hách Vân, nhưng Bách Lý Hách Vân ngay lập tức đã phát hiện ra, liền mạnh mẽ chế trụ huyệt mạch môn của nàng. Tây Lương Mạt nhíu mày, cũng không dãy dụa, nàng thật sự muốn nhìn xem người này định làm gì. Bách Lý Hách Vân chế trụ Tây Lương Mạt xong, xoay sang nhìn Bách Lý Thanh, nhàn nhạt nói: Hoàng thúc là người thông minh, chúng ta thân cận mấy năm nay, ngươi chắc là hiểu được tâm tư của trẫm. Nếu trẫm muốn lấy mạng ngươi thì năm đó sẽ không bằng mọi giá để lưu ngươi lại. Hôm nay trẫm vẫn là cùng một suy nghĩ, ngươi và trẫm rốt cuộc vẫn là huyết mạch tương liên. Đại hỷ sự hôm nay, trẫm muốn cho ngươi một phần lễ vật. Hắn giơ tay làm hiệu, Trường Ninh tuy rằng không cam lòng nhưng vẫn âm trầm ra lệnh cho hai tiểu thái giám đang sợ tới mặt xanh lè kia bưng ra hai cái mâm, dừng lại trước mặt Bách Lý Thanh cách đó không xa. Hai tiểu thái giám nhìn nhóm sát thần đang đằng sát khí kia thì có đánh chết cũng không dám đi qua, chỉ dám đem đồ vật đặt trên mặt đất rồi lập tức chạy trối chết. Mọi người ánh mắt đều tò mò dừng lại ở trên hai cái mâm. Trên một chiếc mâm đặt một cây chủy thủ làm bằng huyền thiết cực kỳ sắc bén, trên chiếc mâm còn lại là một chiếc lệnh bài bằng vàng cá mập đầu rồng. Vừa nhìn thấy lệnh bài kia, trong phòng liền liên tục vang lên những tiếng hút khí và thở dốc vì kinh hãi. Có ai lại không biết tấm lệnh bài đó là tượng trưng cho quyền chỉ huy thủy quân Tây địch bất khả chiến bại, cũng chính là hổ phù, cũng tượng trưng cho quyền lực tối cao của Tây địch. Bệ hạ đây là đang muốn đem binh quyền giao cho người khác ư? Tây Lương Mạt nhìn hổ phù kia hơi hơi nheo lại con ngươi, trong đầu có một thứ gì đó lóe lên. Bách Lý Thanh thản nhiên cong môi, không nói tiếng nào. Bách Lý Hách Vân ôn thanh nói: Trẫm chỉ cần có một phụ tá đắc lực để giữ vững giang sơn Tây địch, nhưng phụ tá này chỉ nên là Tây địch Hải Minh Vương Bách Lý Thương Minh, một lòng hướng về Tây địch, chứ không phải là lão yêu xả quyệt thiên triều Cửu Thiên Tuế. Hắn dừng một chút nhìn về phía Bách Lý Thanh, ánh mắt lãnh trầm sắc bén. Trẫm tuy là đối với phụ tá rất trân trọng, cũng không hề luyến tiếc hắn điều gì, nhưng đối mặt với kẻ thù, trẫm cũng sẽ không chút do dự vì quốc gia bá tánh mà diệt trừ địch nhân lớn nhất. Đây chính là trắng trợn uy hiếp, nhưng cũng là dụ hoặc lớn nhất. Nắm giữ thủy quân Tây địch chính là nắm giữ binh quyền, liền có tư cách ngồi vào cái ghế cao quý kia. Năm đó Bách Lý Hách Vân có thể lấy thân phận con vợ cả để đăng cơ, chính là vì trong tay có binh quyền cường hãn này. Bách Lý Thanh hơi hạ mi, nhận lấy chén sứ tinh xảo do một sát thần bên cạnh dâng lên, tào nhã nhấp một ngụm, cảm thấy hứng thú nói: Thú vị. Hoàng đế, ngươi thật ra rất hào phóng, nhưng bổn tọa cũng có chút tò mò. Chẳng lẽ điều kiện tiếp nhận hổ phù này chỉ là bổn tọa thừa nhận mình là Hải Minh Vương? Nếu là vậy thì bổn tọa cũng không câu nệ. Mọi người không nghĩ tới Bách Lý Thanh cư nhiên sẽ đáp ứng dứt khoát dễ dàng như vậy. Mới vừa rồi còn rõ ràng là một bộ dáng khinh thường, giờ lại đáp ứng nhẹ nhàng như thế. Chẳng lẽ Hoàng đế bệ hạ uy hiếp có hiệu quả? Bách Lý Hách Vân ngược lại cũng không tin tưởng. Hắn hơi hơi nhướng mày, cảnh giác nhìn chăm chăm Bách Lý Thanh. Bách Lý Thanh ánh mắt u chuyển cười khẽ. Đã có người nguyện ý dâng tặng, bổn tọa tự nhiên cũng không cự tuyệt. Còn về những cái khác, bổn tọa nhưng chưa từng đáp ứng gì. Mọi người nháy mắt lại ồ lên. Bách Lý Thanh này rõ ràng là đang trêu đùa người. Tây Lương Mạn chớp chớp mắt, mỉm cười. Quả không ngoài dự đoán, lão yêu ngàn năm của nàng từ trước tới nay đều là thích ăn thịt người không nhả xương. Bách Lý Hách Vân ánh mắt càng thêm sắc bén. Hoàng thúc, trẫm còn chưa nói hết. Ngươi muốn lấy hổ phù thì điều kiện chính là hôm nay ngươi cưới Trần Châu, trẫm cưới Mạt Nhi, chúng ta thân càng thêm thân. Tây Lương Mạt đến lúc này thì còn gì mà không minh bạch. Ý của Bách Lý Hách Vân rất đơn giản. Nếu Bách Lý Thanh lựa chọn làm Bách Lý Thương Minh thì phải cưới Trân Châu quận chúa, đồng thời dương mắt nhìn Hoàng đế Chất Nhi cưới vợ trước của mình. Nói cách khác, chính là từ bỏ nàng. Tây Lương Mạc rũ mi nhìn Bách Lý Hách Vân cười khẩy. Bách Lý Hách Vân, ngươi thế nhưng tính toán thật hay. Nàng giờ phút này trừ bỏ là đại biểu cho quá khứ của Bách Lý Thanh, Bách Lý Hách Vân cũng biết trong lòng nàng Bách Lý Thanh có địa vị cực kỳ đặc biệt thế nào. Nàng tuy rằng tính tình nhìn như mềm dẻo dịu dàng, nhưng là trong hoa có dao. Nếu lúc này Bách Lý Thanh lựa chọn quyền thế thì từ nay về sau, cho dù Bách Lý Hách Vân hắn có chết đi, nàng cũng chắc chắn sẽ không trở lại bên cạnh Bách Lý Thanh. Bách Lý Hách Vân ánh mắt đạm mạc. Nàng nói hắn cùng ta không giống nhau. Như vậy nàng nói xem, hắn sẽ lựa chọn điều gì đây? Tây Lương Mạt quay mặt đi giễu cợt nói. Hắn lựa chọn như thế nào cũng không phiên ngươi quản, không lưu tình chút nào. Lời nói này làm Bách Lý Hách Vân trong mắt hiện ra một tia dị sắc, đồng tử co rút, hắn ảm đạm cười cười. Ta biết. Tây Lương Mạt trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại là bộ dáng dầu muối không ăn đáng ghét đó. Bách Lý Thanh nhìn một màn trước mắt, đáy mắt u lạnh âm mị hiện lên một tia sắc lạnh. Đáng tiếc, bổn tọa trước nay lòng tham không đáy. Nếu giang sơn này bổn tọa cần, mà mỹ nhân kia bổn tọa cũng muốn, ngươi lại làm như thế nào đây? Sau đó ngón tay hắn cong lại tạo thành thủ thế hoa lan chỉ, bống ra một đạo cương khí, bắn thẳng về phía tay Bách Lý Hách Vân đang nắm tay Tây Lương Mạt. Mọi người tuy rằng đều đã 12 vạn phần đề phòng, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới Bách Lý Thanh nói động thủ liền động thủ. Bệ hạ cẩn thận! Trưởng Nhật biến sắc hô lên, cũng không quan tâm mình sẽ bị thương. Giơ tay đánh ra một chưởng, ý đồ làm tiêu tán cương khí của Bách Lý Thanh, nhưng vẫn là chậm một phách. Bách Lý Hách Vân mặc dù đã rút tay về, nhưng vẫn bị cắt trúng mu bàn tay. Bách Lý Hách Vân võ công không kém, lại được Thiên Ma lão tổ chỉ điểm không ít, chỉ có điều hắn không dốc lòng với võ học, mấy năm nay lại vì chứng tiêu huyết mà thân thể suy yếu đi nhiều. Lúc này bất ngờ bị Bách Lý Thanh làm khó, tuy hắn cũng nhanh chóng phản ứng lại, nhưng vẫn bị luồng cương khí cường bạo kia buộc thối lui một bước, buông cổ tay của Tây Lương Mạt ra. Mà trong nháy mắt đó, lập tức có vài tử sĩ nhanh chóng xuất hiện chắn trước mặt hắn, đồng thời đem Tây Lương Mạt đẩy ra xa. Chờ đến khi Bách Lý Hách Vân phản ứng kịp, quay mặt nhìn Tây Lương Mạt thì sắc mặt đã trở nên tái nhợt, lại thấy Tây Lương Mạt cũng đang nhìn hắn, khóe môi lãnh diễm khẽ nhếch lên, mang theo một chút mỉa mai. Sau đó, liền thấy nàng quay người lại không chút do dự, nhấn mũi chân phóng bọt lên không trung, toàn thân nàng giống như một con huyết hổ điệp cực kỳ diễm lệ, bay về phía Bách Lý Thanh. Hắn vươn tay muốn bắt lại, nhưng chỉ khẽ chạm được vào đuôi váy hồng sa diễm lệ kia, cũng không thể ngăn được nàng. Một thân giá y tinh xảo, hắn tỉ mỉ chuẩn bị cho hôn lễ, bay về phía một nam nhân khác. Đáy mắt hắn hiện lên một mảnh đau đớn chua xót cực hạn. Mà cùng lúc đó, Trương Ma Ma nhìn Tây Lương Mạt, rồi lại nhìn nét đau đớn trên mặt tiểu chủ nhân của mình một tay nuôi lớn. Đáy mắt hiện lên một tia hung quang, tay đột nhiên phất lên ra hiệu. Lập tức 10 mũi tiễn rời nỏ, xé gió hướng Tây Lương Mạt bắn tới. Nhưng Bách Lý Thanh ra tay lại càng nhanh hơn. Ngay khi nàng vừa phóng tới thì hắn cũng lập tức phi thân lên đón đỡ, một tay vòng qua eo thon của Tây Lương Mạt, một tay phất lên, tay áo phát ra một đạo cương khí đánh bật hết tất cả vũ tiễn kia ra xa. Phía bên kia, một đợt tên nỏ tiễn thứ hai lại chuẩn bị xuất động thì lập tức lại phát ra một loạt tiếng kêu thảm thiết, sau đó là huyết quang tung tóe khắp nơi. Sự tình phát sinh trong chớp nhoáng, không ai nghĩ Trương Mama lại sai người đột nhiên ra tay, cũng không ai nghĩ tới Bách Lý Thanh sẽ phản kích nhanh như thế. Chờ được mọi người hồi phục tinh thần thì mười mấy nỏ thủ đã máu thịt bầy nhầy la liệt trên mặt đất. Còn ở phía kia, Bách Lý Thanh đang ôm ấp giai nhân đã yêu nhã ngồi trên ghế người. Nếu không phải trong lòng hắn có nhiều hơn một hồng y mỹ nhân, thì chính là hắn chưa từng rời đi cái ghế kia. Tây Lương Mạn bị hắn ôm trong ngực, bị bao vây bởi hơi thở quen thuộc, cùng mùi hương mạn đà la trên người hắn khiến nàng an tâm không ít. Ai cứu? Bách Lý Thanh cúi đầu nhìn tiểu mỹ nhân trong lòng, lại dừng lại trên bộ đồ giá y đỏ rực trên người nàng, lưu quang sâu kín. Trong mắt lóe lên, cười như không cười nói. Đây là lần thứ ba, ngươi mặc vào thứ này đấy nhỉ? Tây Lương Mạn hạ mi, giá y này rất xinh đẹp, ta rất thích. Huống chi phu quân mất tích đã 2 năm, ta so với mà muốn tái giá cũng kém nhau không xa lắm. Bách Lý Thanh cười lạnh, ghé vào tai nàng độc ác cắn vành tai nàng tà mị nói. Vi sư còn chưa có chết đâu. Như thế nào? Hôm qua vi sư không ở trên giường đem ngươi làm cho chết, cho nên liền không an phận hay sao? So với mặc giá y vì nam nhân khác, vi sư càng thích ngươi cái gì cũng đều không mặc, cưỡi ở trên người vi sư. Cầm miệng, còn mẹ nó, đang là lúc lâm địch nghênh chiến, thời điểm sống còn đấy. Tây Lương Mạn nháy mắt, mặt trướng đến đỏ bừng, hung hăng giơ tay bịt miệng hắn lại. Cái lão yêu ngàn năm đê tiện vô liêm sỉ này cũng không xem đây là đâu, những lời hỗn trướng như thế lại không chịu dùng truyền âm nhập mật mà cứ khơi khơi nói ra như thế, e ngại nàng ra mặt chưa đủ dày chắc. Nàng chắc chắn đám người có mặt trong điện đều đã nghe thấy cả rồi. Bách Lý Thanh nhìn bộ dạng quấn bách này của nàng, đáy mắt hiện lên ý cười, lại nhàn nhạt nói. Nàng nếu khao khát muốn được hôn tay như vậy thì vi sư cũng không ngại ở chỗ này thỏa mãn chút dục vọng đó đâu. Có điều, nàng xem, cảm giác cũng rất kích thích. Nói không chừng Bách Lý Hách Vân ở bên cạnh nhìn liền sẽ khí huyết đảo ngược chiều, huyết mạch bành trướng mà chết, cũng là xong hết mọi chuyện đi. Tây Lương Mạt nháy mắt liền thu tay lại, mặt đỏ bừng, thấp giọng cắn răng nói. Người, con mẹ nó, vẫn trở thành Bách Lý Thường Minh thì tốt hơn. Nàng bỗng nhiên thực hối hận, đem cái lão yêu ngàn năm vô sỉ này về làm gì chứ? Nàng là người bình thường, như thế nào có thể chịu bậc này trà đạp biến thái đây? Sớm hay muộn gì cũng đem bản thân biến thành đồ biến thái vô sỉ mặt dày giống như hắn, còn không thì chính là tam hoàn vỡ nát mà chết. Tây Lương Mạt cùng Bách Lý Thanh một phen thân thân thiết thiết, hoàn toàn coi những người có mặt trong điện không tồn tại, khiến cho bầu không khí trong Trác Vân điện có chút cứng đờ quỷ dị. Mà Bách Lý Hách Vân lặng lẽ nhìn, cánh tay cầm hồng xoa ngừng giữa không trung có chút ngơ ngẩn, sau đó chậm rãi hạ xuống, đôi mắt hiện lên thần sắc phức tạp, là đau thương, là mê mang, lại có một chút si mê. Mà Trương Mama lại không thể nhịn được nữa, giận dữ thét lên, Tây Lương Mạt, đồ tiện nhân không biết xấu hổ, cầu dẫn lẳng lơ khiến Hải Minh Vương cùng bệ hạ vì ngươi mà nảy sinh tranh chấp rất đắc ý sao? Ngươi đã là người của bệ hạ, chẳng lẽ không có nửa phần hổ thẹn? Chủ tử tự mình lựa chọn nguyên liệu và bản vẽ để may giá y, trực tiếp bố trí hôn lễ. Vậy mà nữ nhân này lại ngang nhiên phá hư, ngang nhiên cô phụ tâm ý của chủ tử. Bách Lý Thanh từ từ mỉm cười ôn hòa, nghe vào những lời này, nháy mắt biến thành tối tăm lãnh lệ. Nguy hiểm âm lãnh khiến cho toàn bộ không gian đều đông cứng. Tất cả bọn thị vệ canh gác bên ngoài cũng có thể cảm nhận được loại sắc khí dày đặc khiến người ta không rét mà run này. Tây Lương Mạt cũng bị ánh mắt của hắn làm cho rợn tóc gáy. Nguyên bản hãy còn một chút nhiệt khí, chớp mắt đã như đặt mình trong a tỳ địa ngục lạnh lẽo. Nàng khẽ thở dài một tiếng. Lão yêu ngàn năm nhà nàng vốn dĩ nhỏ mọn tính toán, chỉ e việc Bách Lý Hách Vân muốn cưới nàng đã chọc giận hắn không ít. Thủ mới hận cũ gộp lại, hôm nay hắn không làm chỗ này long trời lở đất, tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua. Bách Lý Hách Vân quá mức tự tin, đã hoàn toàn chạm vào giới hạn cuối cùng của Bách Lý Thanh. Bách Lý Hách Vân động tác cực nhanh, vung tay lên, trưởng linh lập tức đem Trương Mama kéo lại phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh. Bọn họ còn chưa quên, Bách Lý Thanh mới vừa phẩy tay một cái đã đánh tan đội hộ vệ vừa rồi, hiện nay cũng không có ai che chắn trước mặt. Trương Mama lại không nhận thấy được khổ tâm của Bách Lý Hách Vân, tiếp tục phẫn nộ mắng Tây Lương Mạt. Tiện nhân, người dám qua đây, ta liền khiến ngươi máu bắn 3 thước. Lúc này bà ta bất chấp phải trả giá cái gì, cũng muốn tận lực thành toàn cho Bách Lý Hách Vân. Tây Lương Mạt đứng lên nhìn Trương Mama, đáy mắt hiện lên một tia sát khí lạnh băng, gần từng chữ một nói. Mị Tinh, hiện đang ở đâu? Nàng không phải nữ tử tầm thường, lại đã chấp chính 2 năm, trên người mang theo một loại khí thế sắc bén áp đảo, khiến Trương Mama nhớ tới Minh Hiếu Thái Hậu. Hay khi Bách Lý Hách Vân tức giận, Trương Mama thế nhưng cảm thấy bản thân đột nhiên không thể nói ra lời, vừa muốn mở miệng uy hiếp, bên tai lại vang lên giọng nói lạnh lẽo của Bách Lý Thanh. Mị Tinh, xé nát cái miệng dơ bẩn của số phụ này cho bổn tọa. Lời còn chưa dứt, Trương Mama liền đã thấy một Đạo hắc ảnh không biết từ đâu vọt tới nhanh như cắt, hàn quang lóe lên trước mắt. Trương Ma Ma sợ hãi kêu lên thảm thiết, ôm mặt ngồi sụp xuống. Bọn thị vệ kinh hãi nhưng cũng lập tức giơ đao đón đỡ. Thân vệ bên cạnh Bách Lý Hách Vân tuy không ngăn được Bách Lý Thanh nhưng võ công cũng không kém, trong một sát na kia vẫn chặn được một đòn chí mạng của hắc ảnh. Hắc ảnh cũng không hề nào đúng, chờ tay một cái đánh ra liên hoàn 36 chiêu, khiến cho thị vệ tay chân luống cuống, lộ ra vô số sơ hở. Hắc ảnh động tác cực nhanh, tay phải cong câu trực tiếp phá không xông tới. Trương Ma Ma kinh hãi muốn né tránh nhưng đã không còn kịp, móc câu của hắc ảnh đã chạm tới mặt và ta thét thảm một tiếng, ngã lăn ra đất, một tay sờ mặt thế nhưng toàn là máu, miệng của bà ta đã bị móc câu xé rách. Hắc ảnh kia sau khi đắc thủ quay trở về đứng yên sau lưng Bách Lý Thanh và tay lương mặt, gương mặt thanh tú lạnh tanh tràn ngập sát khí. Không phải Mị Tinh thì còn ai? Sao có thể? Trương Ma Ma che khuôn miệng bè vét máu thịt, kích động kinh hãi cùng không thể tin chừng lớn mắt. Bách Lý Hách Vân nhíu mày thất giọng phân phó thuộc hạ đem Trương Ma Ma nâng dậy đi chữa chạy, đồng thời trầm giọng nói: nếu hắn đã dám khôi phục thân vận Cửu Thiên Tuế, tự nhiên là sẽ không để nhược điểm như vậy bị chúng ta khống chế. Có lẽ sáng sớm hôm nay hắn đã cho người đi cứu nhà đầu kia ra rồi. Trương Ma Ma được người nâng lên, nước mắt rơi như mưa, mặt đầy hổ thẹn: đều là nô tỳ không còn dùng được nữa. Bạch Lý Hách Văn nhàn nhạt nói: chuyện này cũng không trách Ma Ma, có một số việc cũng là không thể cưỡng cầu. Nhìn Trương Ma Ma bị đỡ đi, ánh mắt Tây Lương Mạt đảo một vòng trên người Mị Tinh rồi dừng lại trên mặt Bách Lý Thanh. Chàng vì sao không nói cho ta biết Mị Tinh đã được cứu? Bách Lý Thanh hạ mi, ánh mắt như cũ âm trầm sâu thẳm, khẽ hử một tiếng: nàng cũng không hỏi. Được rồi. Tây Lương Mạt biết hắn lại đại khái bởi vì câu nói nàng đã là người của Bách Lý Hách Vân chọc cho tức điên nên mới nhấm nhằm với nàng như vậy. Cho dù biết nàng không có khả năng để cho Bách Lý Hách Vân chạm vào, nhưng hắn quả thật vẫn không cáo hứng nổi. Tây Lương Mạt có điểm bất đắc dĩ, ít nhất có thể đem điều này ra chọc giận Bách Lý Thanh. Người Tây Địch thật đúng là phi thường có năng lực, chỉ là không biết bọn họ có thể thừa nhận cơn giận dữ của lão yêu ngàn năm hay không mà thôi. Hoàng thúc, ngươi thật sự không tính toán xa một chút sao? Ngươi là nhân tài, trẫm cũng không muốn nhìn ngươi cùng mặt nhì huyết bắn tương trường. Nếu không, lúc trước khi nàng tiến cung, trẫm cũng sẽ không hao tổn hết tâm lực để bảo vệ nàng dưới độc thủ của mẫu hậu, đó cũng như là nề mặt ngươi. Bách Lý Hách Văn lúc này đã khôi phục lại bộ dáng thường ngày, ngồi trên hoàng tọa, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên tay vịn, thanh âm trầm thấp cất tiếng. Tiếp sau lời nói của hắn, toàn bộ cửa cung đột nhiên bật mở, bên ngoài ba thước không biết từ lúc nào đã đông nghịt binh lính, thân mặc giáp trụ, tay cầm trường thương, hông đeo đao kiếm, cung nỏ đã dàn hàng đứng đó. Họ không phải là thủ vệ kinh thành bình thường, mà chính là quân đội biên cương, thân trải trong trận chiến. Nhảy mắt Bách Lý Thanh đã bị bao vây trùng điệp, không còn đường thoát thân. Tây Lương Mạt đáy mắt chợt lóe, cười khẽ: Bách Lý Hách Vân, ngươi lưu ta lại bất quá là vì bản thân có tư tâm, hà tất có thể nói như đại nghĩa diệt thân như thế. Hết thảy nhân quả đều là do ngươi tự chọn. Nếu hắn không dùng nàng để bắt ép Bách Lý Thanh, hoặc là nói Bách Lý Thương Minh, thì nàng cũng sẽ không lợi dụng sự an nguy của chính mình bức bách hắn trở mặt động thủ với Minh Hiếu Thái Hậu. Rẻ mi của Bách Lý Thanh khẽ chấp động, một cái nhìn âm trầm lạnh lẽo dừng lại phía trên khuôn mặt tái nhợt, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ly sứ trắng trong tay. Ồ, ngươi là đang nói ngươi rất thưởng thức bổn tọa sao? Tư vị máu văng ba thước này, bổn tọa thực ra lại rất muốn nếm trải một lần đấy. Một tiếng cười khẽ vang lên, đồng thời với âm thanh chén sứ vỡ vang lên chát chúa. Lưỡi đao sắc bén cắt qua không khí lạnh lẽo, mấy chục thanh đao rời vỏ, tiếng kêu thảm thiết cũng theo máu tươi vẩy ra, cả tòa cung điện nháy mắt tràn ngập khai nồng đậm vị máu tươi. Mười mấy tên thủ vệ trong Trác Vân Điện ngã xuống trên mặt đất, hoặc đầu mình hai nơi, hoặc một đao mất mạng. Xuất đao lại không phải là sát thần Mị Bộ, cũng không phải Bách Lý Thanh, mà là đồng dạng một thân giáp xanh Tây Địch thị vệ, cũng là thân vệ đi theo bên cạnh Bách Lý Hách Vân, võ nghệ cao cường. Mười mấy tên thân vệ lâm trận phản chiến, đem đồng bạn mình chém chết. Bởi vì bọn họ đột nhiên ra tay, các thị vệ không kịp trở tay, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. nháy mắt tình thế đã đảo khách thành chủ. Lúc này Bách Lý Hách Vân cùng hai cận vệ trung thành Trường Ninh Trường Nhật đã bị vây khốn bởi chính những thủ vệ mới mấy phút trước còn luôn nguyện ý trung thành với chủ tử. Tình thế biến hóa làm binh lính bao vây bên ngoài cũng không dám vọng động, sợ ném chuột vỡ đồ. Trường Ninh không dám tin mà trừng lớn mắt, lạnh giọng nổi giận quát: các người điên rồi sao? Thế nhưng lại bị định nhân thu mua. Có đánh chết hắn cũng không dám tin thân vệ do chính mình một tay huấn luyện lại trở giáo vào người nhà. Những người này như thế nào mà bị Bách Lý Thanh thu mua? Bọn họ đều là người do hắn đích thân chọn lựa kỹ càng. Đặc biệt trong đó còn có tiểu đội trưởng là người đã từng cứu mạng hắn, vẫn coi như huynh đệ. Mà mười mấy tên thân vệ kia mặt vô biểu cảm, cũng không có lấy một tia áy náy nào, chỉ là lạnh như băng cầm đao đứng đó. So với cơn giận của Trường Ninh, Bách Lý Hách Vân sau cơn khiếp sợ cùng phẫn nộ kia lại rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hắn vỗ vỗ vai Trường Ninh, bảo hắn lùi lại phía sau mình. Sau đó nhìn về phía Bách Lý Thanh vẫn đang lười biếng ngồi trên ghế người như cũ. Ánh mắt dừng lại trên ngón tay đang khẽ vuốt ve ban chỉ bằng ngọc bích, có tạo hình kỳ dị nhưng cực kỳ hòa lệ nói: cửu thiên tuế không phải không muốn kế thừa ma cung hay sao? Hiện giờ vì sao lại có tín vật của cung chủ ma cung? Tây Lương Mạt sửng sốt. Sau đó ánh mắt cũng dừng ở chiếc nhẫn ngọc trên tay Bách Lý Thanh. Vị thiên tuế gia nhà nàng trước nay đều là châu ngọc đầy người, kim quang sáng sáng. Nàng vốn cũng chẳng nhận ra được đám trang sức trên người hắn có gì khác biệt. Hiện giờ xem ra, chiếc nhẫn kỳ lạ kia chính là tín vật của ma cung ma chủ rồi. Bách Lý Thanh cười như không cười nói: hôm nay bổn tòa sửa lại chủ ý, muốn kế thừa ma cung. Ngươi lại muốn như thế nào? Tín vật của ma chủ ở đây, ma cung đệ tử nào dám trái lệnh? Bách Lý Hách Vân: người đoán xem, trong cung này có bao nhiêu người là đệ tử của ma cung? Ma chủ đâu? Bách Lý Hách Vân mặt vô biểu tình, mu bàn tay lại nổi lên vô số gân xanh. Là do hắn đã quá tự đắc, cho là mình đã khống chế được thế lực của ma cung. Năm đó khi hắn đoạt vị, cũng là nhờ vào thế lực của ma cung. Sau đó cũng đem một phần đệ tử của ma cung dẫn dắt đưa vào làm thủ vệ trong cung. Lại đã quên mất một điều, toàn bộ đệ tử ma cung đã bị thiên ma lão tổ dùng sinh tử phù khống chế. Mỗi năm, lão sẽ tìm đến để phát thuốc giải. Nếu không, một khi sinh tử phù phát tác, sẽ khiến người sống không được, chết cũng chẳng xong. Cho nên, mặc kệ ma cung đệ tử, thân ở nơi nào, vị trí cao đến đâu, chỉ cần nhìn thấy tín vật của ma chủ thì đều phải phục tùng vô điều kiện. Lại nói, truyền nhân mà thiên ma lão tổ coi trọng nhất, trước sau vẫn chỉ có một mình Bách Lý Thanh. Do lão một tay dạy dỗ ra, võ công âm độc kỳ quái cũng như tính cách hỉ nộ vô thường cũng giống với lão nhất. Thủ đoạn ngoan độc tàn nhẫn so với lão lại càng chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên Bách Lý Thanh chắc chắn cũng biết được bí mật về sinh tử phù. Bách Lý Thanh ánh mắt khinh miệt mà suy một tiếng: như thế nào, Bách Lý Hách Vân ngươi vẫn còn trông cậy vào lão già kia sẽ tới cứu? Tây Lương Mạt trong lòng thầm than, thiên ma lão tổ hẳn là bị Bách Lý Thanh giày vò một trận, lúc này đang bị nhốt ở chỗ nào rồi? Bách Lý Thanh đã dám động thủ, nhất định đã có chuẩn bị tốt. Làm sao có thể để thiên ma lão tổ tới quấy rối? Lão tổ mặc dù yêu thương A Cửu, nhưng cũng sẽ không bỏ mặc Bách Lý Hách Vân bị giết như thế. Nhưng lúc này đây, bọn họ lại là thế cục đã định, không chết không ngừng. Nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Bách Lý Hách Vân, Bách Lý Thanh hài lòng, ung dung sờ sờ vạt báo, khóe môi hơi cong lên nhàn nhạt nói: Bách Lý Hách Vân, ngươi đoán xem, đám binh lính bao vây bên ngoài kia có bao nhiêu người là đệ tử ma cung? Ma cung đệ tử đầu nhập quân đội thì tuyệt đối không phải là binh lính quen, nếu không phải là giáo úy thì cũng là bách phu trưởng. Lời này vừa nói ra, không khí nháy mắt trở nên khẩn trương. Ngoài cửa điện, đám binh lính cảm thấy có chút dùng mình, không kìm được mà nổi lên một trận xôn xao. Bọn họ đưa mắt nhìn quanh đánh giá cùng phòng bị đồng liêu của mình, một trường máu huyết trong chắc vân điện, bọn họ đã chứng kiến tận mắt, cũng không muốn đột nhiên lại bị mất đao trong tay huynh đệ của mình. Lòng người dâng lên một trận bất an. Bách Lý Hách Vân sắc mặt trầm xuống, trong mắt tàn khốc chợt lóe. Trung tướng nghe lệnh, chớ có nghe kẻ địch châm ngòi. Bách Lý Thanh, ngươi thật là hạ lưu đê tiện. Trong quân tác chiến, quan trọng nhất đó chính là trên dưới một lòng. Hiện giờ bên ngoài nhân tâm dị động, lòng người cảm thấy bất an, quân bất phục thành phế, thậm chí còn giết hại lẫn nhau. Phản bác của hắn cũng không quá thuyết phục, bởi vì đệ tử ma cung trong quân tuy không tính là đông, nhưng cũng không phải là bí mật gì, chức vụ cũng không cao, nhưng cũng đủ để tiêu diệt hướng tâm của một đạo quân. Còn đi ngàn dặm sụp vì tổ kiến, hắn đã tính sai. Bách Lý Thanh cười khẽ, mặt mày âm trầm, khóe môi tinh xảo liễm diễm nâng lên một độ cong khinh thường. Bạch Lý Hách Vân, khi thằng nhãi nhà ngươi còn chưa cầm nổi thanh kiếm thì bổn tọa đã là thủ tọa tại Ư Lễ Giám, ngục lặn trong chốn tranh đấu xấu xa dơ bẩn, ngươi lại vọng tưởng muốn đấu cùng bổn tọa. Bạch Lý Hách Vân lạnh lùng mà nhìn hắn. Hoàng thúc, đây là lần cuối cùng trẫm gọi ngươi như vậy, ngươi thật sự không hồi tâm chuyển ý? Phải biết thứ trẫm có thể cho ngươi so với thiên triều càng là danh chính ngôn thuận hơn nhiều. Bạch Lý Thanh nhớn mày, ánh mắt tà mị làm cho người ta lạnh sống lưng, cười cười nói, bổn tọa không thích người khác bố thí, ngược lại bổn tọa lại thích cướp đoạt nhiều hơn, thích nhìn thứ mà người khác yêu thích nhất bị cướp mất, sau đó lại khóc lóc thảm thiết. Lại nói bổn tọa vô cùng chờ mong loại biểu cảm này xuất hiện trên mặt ngươi. Còn có, ngươi cấp bổn tọa một phần đại lễ, bổn tọa tự nhiên muốn trả lại ngươi. Sau đó hắn khoát tay, một hắc y sát thần liền ném ra một chiếc hộp được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Bạch Lý Thanh hơi phất tay, chiếc hộp liền vỡ nát, lộ ra một cây đàn tỳ bà vô cùng đẹp mắt. Bạch Lý Thanh đón lấy cây đàn tỳ bà kia, đeo vào bảo vệ ngón tay rồi bắt đầu gảy đàn. Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Hắn nhìn về phía Bạch Lý Hách Vân cười nói, dễ nghe không? Bạch Lý Thanh am hiểu âm luật, đương nhiên cầm khúc hắn chơi không thể nào khó nghe. Có điều nhìn nụ cười âm lãnh quỷ dị kia, ánh mắt Bạch Lý Hách Vân lại dừng trên cây đàn tỳ bà kia một lát. Trên mặt đàn tỳ bà được làm bằng chất liệu mềm mượt vô cùng tinh xảo, còn vẽ một đóa mẫu đơn. Cầm cốt thoạt nhìn tựa đá mà không phải đá, tựa ngọc cũng không phải ngọc, rất giống với cây châm ngọc mà mẫu hậu thường đem ra vuốt ve kia. Bạch Lý Hách Vân nhìn đàn trong tay Bạch Lý Thanh mà trong lòng càng lúc càng dâng lên một loại dự cảm bất thường, một loại khẩn trương vừa kỳ lạ vừa quen thuộc. Hắn lạnh nhạt liếc Bạch Lý Thanh, không nói một lời, chỉ chờ xem lão yêu ngàn năm này lại tính làm chuyện xấu xa gì. Bạch Lý Thanh nhìn biểu cảm của Bạch Lý Hách Vân, chỉ nhếch môi cười một nụ cười sắc nhọn, rồi đột nhiên giơ chân đem cây đàn tỳ bà kia đá thẳng về phía Bạch Lý Hách Vân. Mặt thấy cây đàn tỳ bà kia lao về phía mình với tốc độ kinh hồn, nếu bị đánh trúng không chết cũng sẽ gãy vài chiếc xương. Bạch Lý Hách Vân lạnh lùng rút kiếm, vẽ ra một đóa hoa kiếm, đem cây đàn kia chém thành vô số mảnh vụn. Đám người Tây địch đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ riêng Bạch Lý Hách Vân đã nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của Bạch Lý Thanh vào thời khắc chiếc đàn kia vỡ nát. Ánh mắt ung dung nhàn nhã nhưng lại tràn ngập vẻ mỉa mai giễu cợt. Lòng hắn chợt lạnh ngắt, nắm tay siết chặt đến mức trắng bệch. Nam nhân kia là cố ý. Lúc này Bạch Lý Thanh phá lên cười giễu cợt nói, chết nhi ngoan, cảm giác tự tay hủy diệt xương cốt da thịt của mẫu thân mình như thế nào? Ngươi thật đúng là đồ bất hiếu. Bạch Lý Hách Vân sắc mặt đại biến, cúi đầu nhìn về những mảnh vụn rơi rớt trên mặt đất kia. Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao lại có cảm giác quen mắt như thế. Đóa mẫu đơn kia vốn không phải được vẽ, mà là được xăm ở trên da người. Lúc còn nhỏ, hắn từng chứng kiến mẫu hậu khiêu vũ mùa vui cho phụ hoàng. Vì để chiếm được sự sủng ái của phụ hoàng, bà đã tìm thợ xăm giỏi nhất xăm lên lưng và bụng những đoạn mẫu đơn xinh đẹp, cũng chính là dã tâm của bà, mẫu đơn vua của các loài hoa. Còn thứ màu xám trắng làm cầm cốt đó rõ ràng chính là xương người. Chất nhi, ngươi có biết mẫu thân ngươi đã tận mắt chứng kiến quá trình xương cốt mình biến thành đàn tỳ bà như thế nào? Bà ta nhất định là rất đắc ý vì bản thân mình có thể biến thành một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo như vậy. Đáng tiếc nhi tử của bà ta lại một kiếm chém nát, chỉ mong bà ta không sinh khí mới tốt. Từng chữ Bạch Lý Thanh nói ra khiến sắc mặt Bạch Lý Hách Vân càng thêm tái nhợt, toàn thân run rẩy. Tây Lương Mạn nhìn Bạch Lý Thanh cười đến yêu dị lại ác độc, lại nhìn Bạch Lý Hách Vân tái nhợt, phẫn nộ cùng đau đớn, chỉ biết âm thầm lắc đầu. Thiên triều Thiên Tuế gia tàn nhẫn biến thái, hay tính toán như thế nào đã nổi danh từ lâu. Bạch Lý Hách Vân lại đi chọc giận hắn, tự nhiên phải có dũng khí để tiếp nhận cơn thịnh nộ của hắn. Huống chi trước đó, khi Bạch Lý Hách Vân còn lợi dụng cái chết của Kim Ngọc Công Chúa để tổn thương Bạch Lý Thanh, lúc Bạch Lý Thanh tự tay giết chết nữ tử có dung mạo giống hệt mẹ mình kia, đã là chọc rách vết thương vốn chưa bao giờ khép miệng hoàn toàn của hắn. Nỗi đau đó chính là thứ cảm xúc mà Bạch Lý Hách Vân đang phải nếm trải vào lúc này. Bất quá chính là tự làm tự chịu mà thôi. Bạch Lý Thanh! Bạch Lý Hách Vân lại ngẩng đầu, trong mắt đã là một mảnh sát ý nồng đậm. Hắn nghiến răng nhả ra từng chữ, chấm nhất định sẽ làm người hối hận. Bạch Lý Thanh hơi hơi nheo lại con ngươi, khinh miệt mà cười. Bạch Lý Hách Vân, ngươi chắc vẫn nhớ rõ 2 năm trước lúc bổn tọa đã từng nói với ngươi những lời này. Bách Lý Hách Vân sắc mặt có chút biến hóa. Những người từng trải qua một màn gió tanh mưa máu năm đó đều không thể quên được những lời ác ma đến từ địa ngục này đã thốt ra. Bách Lý Hách Vân, bổn tọa sẽ khiến ngươi hối hận vì việc làm hôm nay. Tây Địch hoàng tộc sẽ chảy đến giọt máu cuối cùng để rửa sạch nỗi nhục này của bổn tọa. Cửu Thiên Tuế chưa bao giờ thích uy hiếp người, hắn luôn lời nói đi đôi với việc làm. Bách Lý Hách Vân ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên giơ tay ra hiệu, giết hắn, giết chết bất luận tội. Đám binh lính bao quanh bên ngoài cung điện nháy mắt trở nên sôi sục, lập tức xông vào đại sảnh. Mà cùng lúc đó, Tây Lương Mạt trong mắt hàn quang chợt lóe, đưa lên một chiếc còi xương, thổi những tiếng lanh lảnh. Liền sau đó, những phi vũ quỷ vệ mặc trang phục binh lính Tây Địch ẩn thân trong đội ngũ đột nhiên phi thân lên, trong tay đều là trường thương lợi kiếm, đồng loạt tung ra một lưới võng màu bạc, mang theo khí lạnh sắc bén rợn người. Khi võng bạc kia phủ xuống, lập tức có những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, nhưng tiếng da thịt xương cốt bị cắt đứt chặt gãy vang lên, máu tươi văng ra tung tóe. Đứng đầu là một tiểu đội trưởng tay cầm trường thương, thân mặc giáp xanh, không phải Tư Thừa Càn, hay nói đúng là Vô Minh đại sư thì còn ai. Phía sau hắn là hơn trăm binh sĩ phi vũ quỷ vệ, hoành thương lập đao, đằng đằng sát khí. Dàn hàng trận trước cửa điện, Tư Thừa Càn trầm giọng, ai dám tiến lên một bước, giết không cần hỏi. Sau đó, hắn xoay mặt nhìn về phía trong điện, đối diện với Tây Lương Mạt. Ánh mắt hắn hơi lóe rồi lại khôi phục, một mảnh bình thản hơi hơi mỉm cười. Ta tới rồi. Người là phương ngoại chi nhân, vì sao? Tây Lương Mạt ngẩn ra, nhìn hắn, trong lòng có chút phức tạp. Nàng tưởng rằng lần hành động này là do Bạch Khởi xuất binh tiên phong, Vô Minh sẽ tiếp ứng ở phía sau khi có khói tín hiệu đốt lên. Không nghĩ tới người tới lại là hắn. Mặc dù có không ít người ẩn thân trong hoàng cung Tây Địch, nhưng đem so với thủ vệ binh lính của Bách Lý Hách Vân thì nhỉ như là muỗi đốt gỗ mà thôi. Muốn đối đầu trực diện là không có khả năng, trừ phi trực tiếp bắt Bách Lý Hách Vân làm con tin mới có thể an toàn thoát thân. Lúc này nguy hiểm nhất chính là những người đang đứng ngăn cản binh lính bên ngoài kia xông vào điện. Trước khi bắt được Bách Lý Hách Vân, trăm người đối địch ngàn người, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Vô Minh lại một lần nữa nhìn nàng, nhàn nhạt nói, Vô Minh đang ở Phật gia, Tư Thừa Càn lại vẫn là họ Tư, thân là con cháu hoàng tộc Thiên Triều, vẫn còn vướng bận trần thế chưa dứt, sống tiếp cho tốt. Sau đó, không đợi nàng phản ứng lại, hắn lại duỗi trường thương trong tay, tọa trấn trước cánh cửa đại điện đang từ từ khép lại. Tây Lương Mạt ngẩn người, sau đó trong đáy mắt kiên nghị quang màng chợt lóe, một lần nữa thổi lên chiếc còi xương trong tay. Chưa đầy nửa khắc, tràn ngập trong không trung là những tiếng động ong ong vang lên không ngớt. Đám binh lính Tây Địch ngạc nhiên ngơ ngác nhìn phía chân trời đang tiến đến một đám mây màu đỏ rất kỳ dị, tốc độ cũng rất nhanh. Cuối cùng bọn họ cũng nhận ra đó không phải là mây mà là một đàn chim rất nhiều chủng loại, to nhỏ lớn bé có đủ. Bọn chúng gần như mất đi lý trí, lao xuống tấn công binh sĩ Tây Địch. A, đó là cái gì vậy? Ấy, đau quá! Binh lính Tây Địch nháy mắt loạn làm một đoàn. Vô Minh quay lại nhìn Tây Lương Mạt một cái, không tiếng động mà cười, cảm ơn. Sau đó trường thương trong tay hắn run lên, dẫn đầu nhóm phi vũ quỷ vệ lao vào đám binh lính đang hỗn loạn kia. Nhóm sát thần mị bộ lúc này cũng đã lấy ra vũ khí của mình, đem toàn bộ chống cửa đánh sập, cửa sổ lên âm âm đóng lại, đồng thời phóng ra những tấm lưới thiên tản ti tơ vàng phong kín các cửa sổ lại, dùng móc câu gắn chặt lưới lên tường điện, cũng đem Vô Minh cùng toàn bộ quân quỷ vệ đang chém giết ác đấu chặn lại ở bên ngoài. Tây Lương Mạt nhìn Vô Minh giơ kiếm chém một kẻ đang cố gắng xông vào cửa điện làm hai nửa, máu của kẻ kia tóe ra, nhuộm ướt chiến bào của hắn, còn có tăng bào của hắn. Vô Minh thân hình thẳng tắp hiên ngang đứng đó. Đó là hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy trước khi đại môn đóng lại. Nàng nhắm mắt xoay người, lúc này Bách Lý Thanh cũng đã đứng lên. Nhóm sát thần hơi khom người, cánh tay hạ xuống bày ra một loại tư thế kỳ dị. Đó chính là tư thế chuẩn bị công kích của bọn họ. Tuy rằng chỉ còn lại chưa đến 40 người, nhưng đã đắm mình trong huyết tinh giết chóc nhiều năm, khiến cho toàn thân bọn họ bao phủ một tầng sát khí hắc ám, giống như ác ma thoát khỏi địa ngục, tùy thời có thể cắn nuốt mạng người. Viện binh bị chặn lại ở ngoài cửa, Trác Vân Điện lại bị phong bế trở thành không gian kín, tình thế nghịch chuyển. Đệ tử Ma Cung phần đông đứng về phía Bách Lý Thanh, ưu thế về ai đã không cần phải bàn cãi. Bách Lý Thanh nhìn Bách Lý Hách Vân, nheo mắt lại nguy hiểm. Chúng ta cùng nhau tính toán một chút, ngươi hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là bổn tọa sẽ giết sạch đám chó mèo bên cạnh ngươi, sau đó mới bắt trói ngươi lại cũng không muộn. Bách Lý Hách Vân liếc hắn, bỗng nhiên cười lại một tiếng. Cửu Thiên Tuế, ngươi thật đúng là tự tin, không bằng chúng ta đánh cược một phen. Sau đó Trưởng Ninh lập tức vỗ một trưởng lên đầu rồng trên án kỷ, vách tường phía sau đột nhiên dịch chuyển để lộ ra một nội điện. Bách Lý Hách Vân nhấc mũi chân phi thân vào nội điện, nhóm thần vệ cũng ăn ý phi thân vào theo, vách tường lập tức đóng lại. Những người không kịp chạy trong nháy mắt đã mất mạng dưới lưỡi đao của nhóm sát thần bên cạnh Bách Lý Thanh. Máu đỏ tung tóe, vách tường đóng lại cũng chặn lại tiếng kêu thảm thiết của binh lính tây địch bên ngoài. Tiếng leng keng của ám khí truy kích va vào vách tường vang lên. Vị nhất cũng chính là y hộ pháp quỳ một gối hướng Bách Lý Thanh thỉnh tội: thuộc hạ thất trách. Tây Lương Mạn hướng Bách Lý Thanh nói: giờ không phải là lúc so đo người thất trách hay không, trước tiên đem cửa mở ra, trong thời gian ngắn nhất phải bắt được người, ép Bách Lý Hách Vân hạ chỉ ngưng chiến. Bách Lý Thanh cũng hơi ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói: tam đảo hải tặc kia đã chuẩn bị tốt chưa? Mị nhất liền ôm quyền nghiêm nghị nói: đêm qua cũng đã xuất phát, Bạch tướng quân đã cho bọn hắn chiến thuyền Tây Dương tốt nhất, người của chúng ta ẩn núp trong thủy sư tây địch cũng đã bắt đầu hành động, dựa theo tình hình hiện tại bọn họ hẳn là đã tiến vào hải nội. Bách Lý Thanh lại nhìn về phía Tây Lương Mạt, biên cảnh bên kia Mị Lục hiện giờ hẳn là đã tới rồi. Tây Lương Mạt cũng gật đầu: tới rồi. Tĩnh Quốc Công cùng Tây Lương Tĩnh thân chính lãnh binh, Vân Sinh làm giám quân, đêm qua đã tập kết ở biên cảnh, sáng nay đã áp sát quân địch rồi, hiện giờ đã khai chiến. Phi Vũ Quỷ Vệ làm quân tiên phong, hiện giờ có lẽ đã đánh vào nội cảnh rồi. Bách Lý Thanh khẽ nheo cặp mắt tà mị, nhìn về phía vách tường bí mật kia cười cười: vậy bổn tọa rất muốn nhìn xem Bách Lý Hách Vân có thể kiên trì tới khi nào. Tây Lương Mạt trong lòng không khỏi có điểm nghi hoặc, tuy rằng tây địch hải quân đã bị bọn hải tặc kiềm chế, lục quân cũng gặp phải đại quân của Tĩnh Quốc Công cùng Phi Vũ Quỷ Vệ gây áp lực, nhưng thực lực hai nước tương đương, chỉ luận ở hoàng cung này mà nói, binh lực đã vô cùng mạnh mẽ. Nếu là cố tình phá vây, bên mình nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Cách duy nhất để bảo toàn rút lui chính là bắt Bách Lý Hách Vân làm con tin, bắt hắn ra lệnh ngừng chiến. Nhưng xem ý tứ của A Cửu thì có vẻ không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ trừ bỏ thế lực hải ngoại ma cung còn có quân bài bí mật gì? Nhưng lúc này Tây Lương Mạt cũng không có thời gian để hỏi. Nội điện chỉ còn lại thủ vệ tây địch, cũng là đệ tử của ma cung hải ngoại, dưới sự chỉ huy của Bách Lý Thanh đang bắt đầu công phá vách tường dẫn vào nội điện bí mật nơi Bách Lý Hách Vân đang ẩn thân. Sáng sớm, tây địch biên cảnh Thanh Vân Quan, bầu không khí tràn ngập mùi máu tanh, mùi thịt cháy và mùi dầu hỏa nồng nặc. Toàn bộ vùng đất này, từng ngọn cây bụi cỏ lại một lần nữa nhuốm máu đỏ, cảnh hoang tàn độ nát cho thấy những trận huyết chiến đã diễn ra ở đây. Một tấc núi sông, một tấc máu. Bất kể là bên tấn công hay là bên phòng thủ đều phải trả giá rất đắt trong trận chiến đầu tiên này. Tuy nhiên, vào lúc này trên đầu tường thành là quân lính mặc quân phục hai màu hắc lam, hiển nhiên bên chiến thắng là Thiên Triều. Lần này nhanh hơn so với dự kiến, nếu không có gì bất ngờ, trạng vạng hôm nay chúng ta có thể tiến tới Đồng Quan. Thanh âm của Tĩnh Quốc Công âm trầm vang lên trong đại sảnh phủ thành chủ. Chu Vân Sinh nhìn hắn mỉm cười: đây đều là quốc công gia cùng thế tử gia lãnh binh có cách, phụ tử xuất binh quả nhiên danh bất hư truyền. Các tướng lĩnh xung quanh cũng lớn tiếng ca ngợi chúc mừng. Tĩnh Quốc Công cũng mỉm cười nhìn Chu Vân Sinh: nào dám, nếu không phải nhờ Chu đại nhân cùng nhóm Phi Vũ Quỷ Vệ xuất quỷ nhập thần, võ nghệ cao cường, từ phía sau lẻn vào lấy đầu thành chủ, mở cửa thành từ bên trong, chỉ sợ chúng ta có mạnh hơn nữa cũng chưa chắc có thể đánh hạ Thanh Vân Quan nhanh như vậy. Chu Vân Sinh mỉm cười: này rốt cuộc vẫn là công lao của quốc công gia, bởi chiến thuật đột kích đánh rắn đánh dập đầu này là do tiểu thư nghĩ ra. Tĩnh Quốc Công nghe được tên của Tây Lương Mạt hơi sửng sốt, sau đó trên mặt hiện lên một tia thần sắc phức tạp, lại nói: đã chuyển tin chiến thắng đi rồi. Chu Vân Sinh gật gật đầu: đã đưa đi, tin tưởng với tốc độ của phi ưng, tiểu thư rất nhanh liền có thể nhận được tin tức. Tĩnh Quốc Công gật gật đầu, gương mặt kiên nghị hiện lên một tia trầm tư. Công việc hàng đầu của chúng ta hiện nay chính là công phá thành trì tiếp theo, tạo áp lực cho Tây Địch Hoàng Đế. Chu Vân Sinh tán đồng gật đầu: đúng vậy, hiện giờ người của Phi Vũ Quỷ Vệ ẩn nấp đã xâm nhập vào Đồng Quan, chúng ta chuẩn bị một canh giờ nữa liền xuất phát thôi. Trung tướng theo phân phó của Tĩnh Quốc Công lĩnh mệnh rời đi. Tĩnh Quốc Công bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía Ninh An hỏi: thế tử gia đâu? Ninh An ngẩn ra chần chừ nói: hôm qua nửa đêm huyết chiến, cánh tay của thế tử gia bị thương, sau khi vào thành lên tìm một phủ đệ để băng bó, không chừng có lẽ đã mệt mỏi đang nghỉ ngơi. Tịnh Quốc Công cảm thấy không vui. Lúc nào rồi, còn nghỉ cái gì? Mau đi gọi nó tới đây. Ninh An lập tức đáp dạ. Chu Vân Sinh ngồi ở bên, ánh mắt hơi hơi chuyển. Vị thế tử gia này gần đây hành tung có chút kỳ quái. Tiểu tiểu thư còn đặc biệt dặn dò phái người theo dõi hắn. Chẳng lẽ thật sự có sự tình gì giấu giếm? Mà lúc này, phía nam Thanh Vân Quan, trong phòng ngủ chủ nhân tại một phủ đệ thương nhân bị bỏ trống. À, Mạt Nhi, Mạt Nhi. Trên chiếc giường La Hán khắc hoa, một nam tử đang như dã thú không ngừng thở dốc cùng với một nữ tử kiều diễm khẽ rên rỉ, lại có chút giống như đang thút thít cùng nhẫn nại vang lên. Động tác của nam tử không thể gọi là ôn nhu, thẳng đến khi mưa tạnh mây tan, nam tử rời khỏi giường tùy tay mặc lại quần áo, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn nữ tử đang chật vật nằm ở trên giường kia lấy một lần. Tây Lương Tĩnh, ngươi thật sự là quá vô sỉ, trong lúc này còn kêu tên của nữ nhân khác. Nữ tử chống đỡ cơ thể đang mềm nhũn của mình ngồi dậy, cúi xuống nhìn những vệt đỏ hằn trên da thịt trắng nõn, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía nam nhân đã ăn mặc chỉnh tề kia. Nàng không biết mình làm sao có thể chịu đựng được chuyện hắn hoang ái của mình, nhưng lại không ngừng gọi tên nữ nhân mà nàng ghen tị cùng thống hận kia. Mỗi lần hắn chạm vào nàng đều không chút lưu tình mà đùa bỡn chà đạp nàng, làm nàng không hiểu rốt cuộc hắn hận mình hay là hận nữ nhân kia. Tây Lương Tĩnh xoay người lại, mặn vô biểu cảm nắm lấy cằm nàng, nhìn vào dung nhan mỹ mạo của nàng cười nhạt. Có thể so sánh độ vô sỉ với ngươi sao? Không phải ngươi đốt hương thúc tình ư? Bổn thế tử khi đó đã nói, ta thiếu nợ ngươi thì sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi nói không muốn ở trong lãnh cung sống cuộc đời sống không bằng chết, muốn ta mang ngươi đi, ta đã đáp ứng. Ngươi lại không biết đủ, dọc đường đi không ngừng châm hương thúc tình, cởi đồ đến quyến rũ ta, cảm thấy như vậy mới bảo đảm ta cũng thỏa mãn ngươi. Rốt cuộc ngươi còn muốn thế nào, Trinh Nguyên? Nàng cầu hắn, hắn mạo hiểm đưa nàng đi theo, nàng đáng khinh, vậy nhưng hắn so với nàng càng đáng khinh hơn. Trinh Nguyên công chúa im lặng nhìn nam nhân đã lấy đi đêm đầu tiên của mình, trong mắt là vô vàn những cảm xúc phức tạp, có chút mất mát, nhưng chính nàng cũng không hiểu thứ cảm xúc mình có với hắn là gì. Bọn họ chưa từng có giây phút chung sống hòa bình. Sau khi nàng rời khỏi hoàng cung, cho dù đêm nào bọn họ cũng quấn quýt lấy nhau, nhưng chỉ cần bước xuống giường, không khí lại nhất định sẽ là dương cung bạt kiếm. Nàng cười lạnh, đúng vậy, là ngươi thiếu ta, ngươi không cam lòng có phải hay không? Chỉ là người ngươi thiếu nợ là ta, mà kể ngươi làm thế nào cũng sẽ không chiếm được nàng ta, không chạm vào được nàng ta. Cho dù ngươi ngày ngày hoan ái với nữ nhân khác, tưởng tượng nữ tử dưới thân là nàng ta, thì cũng vĩnh viễn chỉ là giấc mơ của ngươi mà thôi. Hơn nữa còn là một giấc mơ rất ghê tởm. Đường đường là Tĩnh Quốc Công thế tử gia, được vô số nữ tử kinh thành ái mộ, lại thèm muốn muội muội ruột của mình, hận không thể công nàng làm những tư thế khiến nàng phải chật vật thế kia. Cầm miệng! Tây Lương Tĩnh hung hăng bóp cằm nàng, trong mắt hằn lên gân máu đỏ rực. Người tốt nhất ngậm miệng lại, khiến ta không vui. Ta không dám chắc có thể đưa ngươi về Tây Địch mà không ném người vào doanh kỹ, cho trăm người hôn vạn người ngủ. Ngươi đừng quên, lúc này ngươi chẳng có bằng chứng gì chứng minh thân phận công chúa Tây Địch hết. Trinh Nguyên bị siết cằm mạnh đến phát đau, nhưng vẫn không nói một lời, chỉ trừng mắt oán hận nhìn hắn. Mà lúc này, ngoài cửa bỗng truyền tới một trận tiếng đập cửa, có nam tử thấp giọng nói: Thế tử gia, Ninh An tiên sinh tới đây, muốn chúng ta lập tức đến phủ thành chủ gặp quốc công gia. Đã biết, Tây Lương Tĩnh lạnh lùng nói, sau đó quay lại, cảnh cáo nhìn Trinh Nguyên. Ngươi, tốt nhất thành thành thật thật ở lại chỗ này cho ta. Sau đó hắn không chút nào quyến luyến xoay người rời đi. Trinh Nguyên nhìn hắn rời đi, đáy mắt hiện lên một tia buồn bã cùng u oán. Từng cơn gió lạnh lẽo thổi tới làm cho nàng nổi cả da gà. Thanh tỉnh lại không ít, hàn quang lóe lên trong mắt, nàng cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Hiện giờ Thanh Vân Quan đã bị phá, rất nhanh sẽ tiến đến Đồng Quan. Tịnh Quốc Công không hổ là Tịnh Quốc Công. Người rốt cuộc là muốn đánh cái chủ ý gì đây? Một giọng nam tử đột ngột vang lên trong bóng đêm. Trinh Nguyên đầu tiên là cứng đờ, cô lấy xiêm áo đã bị Tây Lương Tĩnh xé đến không ra hình dạng trùm lên người, sau đó lạnh nhạt nói, liên quan gì đến ngươi? Nam tử kia lại cười khẽ nói, đừng vô tình như vậy chứ, chúng ta không phải là bạn tốt cùng nhau hồi cố quốc hay sao? Chỉ là bộ dáng của ngươi nhìn thế nào cũng không giống như chỉ là về nước đơn giản như vậy. Trong nhận thức của ta, Trinh Nguyên công chúa không phải người đơn thuần như thế. Trinh Nguyên lạnh lùng cười, phương quan, ngươi quản chuyện của ngươi cho tốt đi. Chẳng lẽ vẫn còn nguyễn hoặc bản thân là thủ lĩnh tổ chức tình báo Tây Địch hay sao? Lễ vật cửu thiên tuế cho ngươi cũng lớn quá đi. Cân mạch toàn thân đứt đoạn, tâm mạch bị tổn thương. Ngươi đã sớm trở thành phế nhân, ngươi còn có thể sống sót. Nếu không phải nể tình ngươi cũng là con cháu Tây Địch, cho người bí mật đem ngươi từ bãi Tha Ma trở về, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm đến ngươi hay sao? Sau đó, Trinh Nguyên xoay người đi về phía tủ đồ, tùy tay lấy ra một bộ quần áo, cũng không kiêng dè những vết bầm ái muội trên cơ thể lồ lộ hiện ra. Vương Quan lặng lặng ngồi trên ghế, nhìn nàng thay quần áo, đôi mắt hồ nghi càng sâu. Đây là trang phục thân binh của phủ đệ Tĩnh Quốc Công, nàng ta đây là muốn làm gì? Trình Nguyên thay quần áo xong, nhìn lại mình trong gương, nhẹ nhàng cười, sau đó cầm lấy trường cung đeo lên lưng rời đi. Ra đến cửa, nàng bỗng dừng lại bước chân, ngước nhìn về phía chân trời đang được thay thế dần dần bằng một màu lam nhạt. Ngươi nhìn xem, thời tiết hôm nay thật tốt. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ, tia nắng ban mai đầu tiên trên bờ biển ở quê nhà cũng đẹp như thế này. Vương Quan hổ nghi nhắm mắt lại hỏi, cái gì? Trinh Nguyên đưa lưng về phía hắn, nhẹ giọng nói, ta thật muốn nghe lại tiếng sóng biển. Vương Quan nhìn nàng rời đi, bỗng lên tiếng, người đâu? Một bóng xám lặng lẽ chạy tới đứng trước mặt hắn, mang ta đuổi theo Trinh Nguyên. Mặt trời lên, mặt trăng biến mất, đêm trôi qua, một ngày mới lại tới. Thời gian trôi qua thật sự rất gian nan. Mỗi một giây một phút trôi qua, Tây Lương Mạc đều cảm giác vô cùng dày vò. Bên ngoài điện vẫn không ngừng truyền đến những tiếng kêu gào thảm thiết, khiến nàng đứng ngồi không yên. Nàng thật không dám tưởng tượng tình huống bên ngoài bây giờ đang là thế nào. Nhóm binh sĩ, phi vũ quỷ vệ, còn có Vô Minh. Chỉ mong Tiểu Bạch có thể hỗ trợ phần nào. Trong lúc này, trong Trác Vân Điện, toàn bộ thủ vệ Tây Địch đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ còn lại đệ tử Ma Cung cùng với mười mấy sát thần mị bộ đang suy nghĩ biện pháp công phá cánh cửa bí mật. Cánh cửa bí mật kia được làm từ gỗ tơ vàng ngàn năm, lúc xưa được xây dựng để đề phòng cung biến bức vua thoái vị, hoàng tộc có thể vào đây để tránh họa, cho nên đặc biệt kiên cố khó mở. Lúc này trong không trung vang lên một tiếng kêu thanh thúy, Tây Lương Mạt ngẩng đầu, nhìn thấy một con phi ưng bay xuống từ lỗ thủng trên nóc điện, đáp trên một giá nến gần đó. Tây Lương Mạt hai mắt sáng rực, đó là phi ưng đưa tin của quỷ quân. Nàng lập tức đi qua, cởi cái ống buộc trên chân phi ưng xuống, rút ra một cuộn giấy. Vừa đọc được nội dung trên tờ giấy, lòng nàng chợt lạnh ngắt. Một dòng chữ được viết trong lúc hỗn loạn mất bình tĩnh là bút tích của Chu Vân Sinh. Tĩnh Quốc Công bị công chúa Trinh Nguyên ám sát, tàm tiễn mạng vong, thế tử gia dẫn người truy kích, Trinh Nguyên ngã xuống vực chết, ta lãnh binh hướng tới Đồng Quan. Tĩnh Quốc Công đã chết. Nam nhân kia, người mà trước nay nàng chưa từng coi là phụ thân, đã chết. Nàng không biết thứ cảm xúc trong lòng mình hiện giờ là thế nào, là hổ thẹn hay là thù hận. Cuối cùng thì bức màn ân oán tình thù của một thế hệ cũng đã hạ xuống, lặng lẽ và bi thương. Tây Lương Mạt nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt tờ giấy đến nỗi bật lên gân xanh. Nàng rít lên từng tiếng, Tây Lương Tĩnh, tên khốn kiếp nhà ngươi. Cuối cùng nàng cũng đã hiểu tên khốn Tây Lương Tĩnh kia không thích hợp ở điểm nào rồi. Bách Lý Thanh thấy nàng đọc thư xong thì không ngừng run rẩy, sắc mặt tái xanh, liền tới nắm hai vai nàng hỏi khẽ, nhà đầu, làm sao thế? Tây Lương Mạt nhắm mắt, sau một lát mới nhàn nhạt nói, Tĩnh Quốc Công bị gian tế ám sát bỏ mình, đổi thành Vân Sinh lãnh binh. Bách Lý Thanh nghe xong, thần sắc lại không có quá nhiều biến hóa, chỉ yên lặng đứng xem sai đủ, vẻ mặt âm trầm khó đoán. Tây Lương Mạt nhìn hắn như vậy, đột nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, lại không nhịn được hỏi, chàng mới vừa nói Bách Lý Hách Vân nhịn không nổi bao lâu là có ý gì? Bách Lý Thanh liếc mắt nhìn nàng một cái, hơi hơi cong môi. Bởi vì ta đã sớm cắt đứt nguồn cung cấp bạch hương phấn cho hoàng cung từ một tháng trước, đồng thời thu mua ngự y, cho nên số bạch hương phấn còn tồn trữ trong cung đều là giả. Bạch hương phấn, cái tên này sao lại nghe quen tai như thế? Tây Lương Mạt nháy mắt nghĩ tới, nàng trừng lớn con ngươi nhìn về phía Bách Lý Thanh. Chàng là người cung cấp bạch hương phấn cho Bách Lý Hách Vân. Cái gọi là bạch hương phấn chính là ma túy dùng hoa anh túc tinh luyện thành. Năm đó Tuyên Văn Đế chính là bị Bách Lý Thanh dụ dỗ ăn bạch hương phấn, dần dần hủy hoại tinh thần và thể xác. Cuối cùng quyền lực tối cao của thiên triều lọt vào tay hắn, hoàn toàn là công lao của thứ này. Bách Lý Thanh dùng hộ giáp hoa mỹ của mình chậm rãi sửa lại tóc mai, nhàn nhạt nói, năm đó Bách Lý Hách Vân hạ cấm chế cho ta, kỳ thật cũng không đủ mạnh. Hắn không biết tín vật của ma chủ ma cung vẫn luôn ở chỗ ta, nó được nó bảo vệ thì cho dù có bị chúng ma cung cấm chế cũng sẽ chậm rãi phá giải. Nửa năm trước ta đã nhớ ra tất cả, ta biết Bách Lý Hách Vân bị ốm, vậy nên đã chế ra bạch hương phấn, tìm cách đưa đến tay của Trương Ma Ma để cho hắn dùng, cho đến khi hắn nghiện không bỏ được, mà bản thân hắn cũng không muốn bỏ. Tây Lương Mạt giật mình. Xác thật, đối với chứng tiêu huyết thời kỳ cuối, có thể giảm bớt nỗi đau đớn thể xác, bạch hương phấn đối với những bất cứ dược vật nào khác đều hữu hiệu hơn hết. Xét về tâm cơ, Bách Lý Thanh giác thật quá mức thần độc. Nói cách khác, đợi đến khi cơn nghiện của Bách Lý Hách Vân phát tác, chúng ta sẽ bức bách hắn đầu hàng. Tây Lương Mạt nhẹ giọng nói, bộ dáng sau khi cơn nghiện phát tác, nàng đương nhiên biết có bao nhiêu đáng sợ. Bất kể là người kiên cường đến mức nào, đều sẽ trở thành người nhu nhược. Nhưng không hiểu vì sao, nàng luôn có cảm giác Bách Lý Hách Vân sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Bách Lý Thanh cười khẽ, đương nhiên, đây chỉ là một biện pháp. Bổn tọa đương nhiên vẫn còn có những thứ khác khiến hắn hiểu được tình cảnh của mình lúc này. Sau đó hắn vỗ vỗ tay, Tây Lương Mạt sửng sốt. Mấy tên ma cung đệ tử bỗng nhiên không biết từ nơi nào khiêng ra mười mấy cái bao. Trong bao không ngừng vặn vẹo, rõ ràng là có người. Quả nhiên, ma cung đệ tử vừa mở túi ra, Tây Lương Mạt vừa nhìn thấy rõ là ai thì liền chấn kinh. Những người này... bệ hạ, người thế nào rồi? Người cố nhịn một chút, nô tỳ đi tìm Bạch Hương Phấn. Trương ma ma không màng trên mặt còn cuốn đầy băng gạc, xoay người hung ác, trừng mắt với cung nhân trong nội điện. Vì sao toàn bộ Bạch Hương Phấn tìm tới đây đều là giả? Đi, mau đi tìm Bạch Hương Phấn tới đây. Bách Lý Hách Vân nằm trên giường, một thân mồ hôi lạnh không ngừng tiết ra, thấm ướt khăn trải giường, khuôn mặt anh tuấn vì đau đớn mà không ngừng vặn vẹo. Đau đớn trong xương tủy cùng ngứa ngáy trong máu huyết đan xen lẫn nhau, giống như từng nhát mà lăng trì hắn. Hắn tự hỏi, phải chăng niết bàn cũng chính là loại cảm giác này? Thân thể bị mài mòn từng chút một, trong một khoảnh khắc cơn đau thuyên giảm. Bách Lý Hách Vân chống đỡ thân thể, nhìn về phía Trương Ma Ma đã rối loạn, quát mắng đám người hầu, nhẹ giọng cười khổ, không cần tìm nữa. Nếu hắn dám khôi phục thân phận, tự đã có tính toán. Bình hành hiểm chiêu, chúng ta không tìm được đâu. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Trường Ninh, lại đây, phong bế gân mạch của trẫm. Trường Ninh cả kinh, bệ hạ, phong bế huyết mạch có thể trì hoãn được một chút đau đớn, nhưng không thể vượt quá nửa canh giờ, nếu không liền sẽ trở thành phế nhân. Bách Lý Hách Vân sắc mặt tái nhợt cười khẽ. Hiện giờ chậm so với phế nhân có cái gì khác nhau? Trưởng đình bất đắc dĩ, chủ tử quyết định bọn họ trước nay đều là không khuyên được. Hắn chỉ phải tiến lên, giúp nhẹ nhẹ nâng tay lên, hút một ngụm khí, điểm lên một số huyệt đạo trên người Bách Lý Hách Vân. Bách Lý Hách Vân chỉ cảm thấy trong ngực một trận đau buốt, nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người kinh hãi. Bệ hạ! Bách Lý Hách Vân bám vào tay Trương Ma Ma chống đỡ ngồi dậy. Người suy yếu nói, chậm không có việc gì. Nhưng là ai đều có thể nhìn ra được hắn đang cố nén nhịn đau đớn. Đúng lúc này, phía bên ngoài bỗng có một tiếng thiếu niên thét chói tai, lũ khốn các ngươi, tặc tử, mau buông bổn vương ra. Bách Lý Hách Vân sắc mặt trở nên xanh mét. Tố Nhi, hắn nhìn đám người Trường Ninh đầy căm tức, cả người run rẩy. Chậm không phải nói với các ngươi, đem Tố Nhi xuất cung sao? Vì sao nó vẫn còn ở đây? Trường Ninh cùng Trường Nhật sắc mặt cũng lập tức tái nhợt. Bọn họ cũng không hiểu vì sao Bách Lý Tố Nhi lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Lúc này tiếng thanh gỗ phá cửa đã ngừng lại. Âm thanh âm trầm yêu dị của Bách Lý Thanh vang lên ngoài cửa. Bách Lý Hách Vân, để bổn tọa nhắc lại cho ngươi nhớ. Bổn tọa đã từng nói qua, sẽ khiến cho hoàng thất Tây Địch chảy đến giọt máu cuối cùng để rửa sạch nỗi nhục ta phải chịu năm đó. Hiện giờ đám người đó đều đang ở đây, không bằng để cho bọn họ ở chỗ này, vì Tây Địch hoàng thất ngươi tận trung cho tốt. Theo lời của Bách Lý Thanh, liền có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong điện mọi người đều biến sắc, mọi người đều nhận ra đó là thanh âm của lão vương gia, phụ thân của Trân Châu quận chúa. Phụ vương! Thân Trân Châu thê lương thét lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Bách Lý Hách Vân yếu ớt hạ lệnh, mở cửa ra đi. Bệ hạ, không thể! Trường Nhật cùng Trường Ninh cùng những người khác đồng loạt lên tiếng ngăn cản. Chỉ cần chờ bên ngoài tướng quân công phá ngoài điện xong, giết chết gian tặc Bách Lý Thanh kia, chúng ta liền sẽ được an toàn. Bách Lý Hách Vân nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, dựa vào thành giường, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, lúc mới tiến vào nội điện, ta đã nhận được chiến báo. Nói đi. Trường Nhật sửng sốt, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn nói, Đê Trấn Hải bị Tam Đảo hải tặc công phá, bọn họ được trang bị chiến thuyền Tây Dương tân tiến nhất. Hiện giờ Trần Tướng Quân đang chỉ huy thủy sư chiến đấu ở biển Tịch Châu, giáp ranh giới với Thiên Triều. Hán dừng một chút lại nói, hôm qua nửa đêm, Thanh Vân Quan đã bị công phá, quân coi thành đại bộ phận đều bị bắt giữ, một số đã bỏ trốn, thủ thành tử trận. Dựa theo thời gian tính toán, lúc này phụ tử Tĩnh Quốc Công hẳn là đã tiến tới gần Đồng Quan rồi. Bách Lý Hách Vân sắc mặt trắng bệch, hô hấp trở nên suy yếu. Dừng một lúc lâu, hắn lại nói, người cảm thấy Đồng Quan có thể giữ được không? Trưởng Nhật sầm mặt, ngạnh thanh nói: Bệ hạ, người của Long Gia đã tới Đồng Quan, thiên triều bọn họ có Tĩnh Quốc công, Long Gia quân của chúng ta cũng là thân kinh bách chiến. Bách Lý Hách Vân bỗng nhiên nhắm hai mắt, thấp giọng mà cười. Long Gia, thật hay cho một Long Gia, thân kinh bách chiến. Mọi người vẻ mặt không hiểu nhìn nhau, Bách Lý Hách Vân lại bỗng nhiên nói: Nếu chậm chết, các người có nguyện bồi chậm hay không? Đám người Trưởng Nhật cùng Trưởng Ninh đều ngẩn ra, Trương Mama nhịn không được rớt nước mắt nói: Bệ hạ, đừng nói những lời ngốc nghếch đó, bọn tặc tử kia liệu có thể chống đỡ được bao lâu? Bách Lý Hách Vân bỗng nhiên mở lớn mắt, nhìn Trương Mama, khóe môi tái nhợt chậm rãi cong lên thành một nụ cười. Thời điểm Tây Địch Hoàng tộc người thứ tư rơi đầu, người thứ năm bị ép quỳ gối, Bách Lý Tố Nhi đã bị đè ép quỳ gối ở bên, nước mắt đầy mặt, hướng Tây Lương Mạt oán hận trừng mắt. Tây Lương Mạt, ta không ngờ ngươi cũng là loại người tàn nhẫn đê tiện đến mức này, xuống tay cả với người không thể tự vệ. Hắn hối hận rồi, hối hận vì sao không nghe lời hoàng huynh, còn đi lo lắng cho an nguy của nàng, cố tình lưu lại trong cung, cô phụ sự quan tâm của hoàng huynh dành cho hắn. Tây Lương Mạt nhìn Bách Lý Tố Nhi, ánh mắt hơi đổi, nhàn nhạt nói: Ta trước nay chính là đê tiện như vậy, vốn ta cũng chưa từng nghĩ tới sẽ tới đây, nhưng trải qua kiếp nạn này, ngươi cũng đừng quên ta vì sao lại có mặt ở đây, xuống tay với đám người không có năng lực tự vệ trong miệng ngươi. Bách Lý Tố Nhi vốn là hy vọng nàng có thể ngăn cản Bách Lý Thanh đổ sắt, nhưng nhìn vẻ mặt vô tình của nàng đứng bên cạnh Bách Lý Thanh khiến hắn lạnh tâm, thế nhưng lại không thể phản bác được lời nói của nàng. Tại thời điểm Trân Châu bị Hắc Y sát thần hung ác ấn quỷ trước lưỡi đao đang nhỏ máu, thì cánh cửa nội điện bí mật chậm rãi mở ra. Bách Lý Hách Vân đang lặng lẽ ngồi trên giường, Trường Nhật cùng Trường Ninh kiếm đã rời khỏi vỏ, đang đứng hộ vệ bên cạnh hắn. Hoàng huynh! Bách Lý Tố Nhi hai mắt đẫm lệ hét lớn. Tuy rằng không biết vì sao Hắc Y sát thần kia lại thả mình ra, nhưng hắn vẫn không dám tiến lên, chỉ quỳ tại chỗ nghẹn ngào lên tiếng: Thực xin lỗi, hoàng huynh, thực xin lỗi. Bách Lý Hách Vân trên mặt tái nhợt, biểu tình một mảnh đạm nhiên. Hắn nhìn Bách Lý Tố Nhi cười cười, đáy mắt cũng không có một tia trách cứ nào. Bách Lý Thanh búng búng đầu ngón tay, đạm mạc nói: Các người, huynh hữu đệ cung biểu diễn xong rồi chứ? Bọn họ có diễn kịch thì cũng phải nhìn xem người khác có hứng thú xem hay không. Bách Lý Hách Vân nhìn hắn, ánh mắt hơi lóe, trầm giọng nói: Muốn chậm đáp ứng các yêu cầu kia của ngươi, trước tiên ngươi cũng nên đáp ứng chậm một điều kiện. Bách Lý Thanh âm mị nhìn hắn, bỗng nhiên cười khẽ: Như thế nào, Bách Lý Hách Vân, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách bàn điều kiện cùng bổn tọa? Bách Lý Hách Vân cũng không để ý tới lời châm chọc của Bách Lý Thanh, chỉ nhàn nhạt nói: Chậm biết hoàng thúc ngươi căm hận Tây Địch hoàng tộc năm đó đã phản bội lại sự tin tưởng của hoàng cô và ngươi, nhưng những người ở đây đều là vô tội, chậm có thể đáp ứng ngươi tất cả mọi thứ, chỉ cần ngươi buông tha hoàng tộc Tây Địch cùng những người bên cạnh chậm. Bách Lý Thanh cười lạnh, ánh mắt u hàn: Bổn tọa đối với người bên cạnh ngươi không có hứng thú, thứ hắn có hứng thú là máu của hoàng tộc Tây Địch, không phải tính mạng của những tên hề đó. Bách Lý Hách Vân cười khổ: Trường Ninh, trẫm đã thua, các người đi thôi. Hắn cũng không muốn bất cứ ai chết vì mình, bởi vì một quyết sách sai lầm, hắn đã đánh mất rất nhiều mạng người trong tay ác ma này. Trường Nhật cùng Trường Ninh đột nhiên xoay mặt, nhìn Bách Lý Hách Vân, ánh mắt lóe lên lệ quang, sau đó hơn 10 người đồng thời kiên nghị nói: Thề sống chết đi theo bệ hạ. Bọn họ đồng thời xuất kiếm, trực tiếp đặt trên cổ mình, đưa một đường, nháy mắt máu đỏ bắn ra. 10 người đồng loạt quỳ trên mặt đất, đã không còn hơi thở. Không! Bách Lý Tố Nhi nhịn không được thét lên, nước mắt rơi xuống như mưa. Một màn tự sát tận trung như vậy, trong mắt của Bách Lý Thanh cũng thoáng hiện lên một tia dị sắc. Tây Lương Mạt ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại chấn kinh, lại nhìn Bách Lý Hách Vân, sắc mặt khẽ biến. Hắn là quyết tâm muốn chết. Bách Lý Hách Vân sửng sốt hồi lâu, cuối cùng nhìn vệt máu bắn trên tay mình, đáy mắt là một mảnh đau xót. Sau đó lại tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Tây Lương Mạt, hắn quay đầu lại nhìn nàng, mỉm cười hết sức ôn nhu. Bạc Quốc Chi Mai, lại đây với trẫm. Tây Lương Mạt sửng sốt, chỉ cảm thấy trong đầu bỗng nhiên như bị đánh mạnh, tiếng ai đó hốt hoảng la hét, tiếng người quát lớn, có người lao tới muốn giữ lấy nàng. Nàng thấy mình cầm kiếm vung lên, trong đó có một thứ chất lỏng nóng rẫy bắn lên mặt mình. Sau đó nàng trở nên thanh tỉnh, cảm giác mơ hồ đều tan biến, thị giác đã hồi phục. Nàng không thể tin mà trừng lớn mắt, chính mình cũng không biết như thế nào đã đứng bên cạnh Bách Lý Hách Vân, dùng một tư thái thân mật nửa quỳ trước người hắn, Trường kiếm trong tay vẫn còn nhuốm máu đỏ. Quay đầu lại, nàng thấy vách tường bí mật kia đang từ từ khép lại, chặn lấy ánh mắt đau thương của Bách Lý Thanh ở bên ngoài. Trên đầu vai hắn, máu từ vết thương đã thấm ướt một bên vạt áo, chảy xuống nhuộm đỏ mặt đất. Nàng thế nhưng lại tổn thương hắn. Nhà đầu! Cửa điện đóng lại, tiếng kêu sắc nhọn như lưỡi dao quét sâu vào lòng Tây Lương Mặt. Toàn thân nàng run lên bần bật, thanh kiếm nhuộm máu của Bách Lý Thanh trên tay nàng rơi xuống đất. Tay trái vừa chuyển, đã lập tức một con dao nhỏ đặt trên yết hầu của Bách Lý Hách Vân, giận dữ nói: Bách Lý Hách Vân, ngươi con mẹ nó, ngươi lại dám động tay chân khi người ta. Quá mức phẫn nộ làm con dao trên tay nàng cứa sâu vào yết hầu Bách Lý Hách Vân, máu tươi liền theo đó trào ra. Ngoài cửa, Bách Lý Thanh hung hăng mà nện một quyền lên cánh cửa gỗ tơ vàng ngàn năm dày nặng, huyết sắc nhuốm đỏ mặt cửa. Mị Tinh đại kinh thất sắc, sắc mặt tái nhợt. Quận chúa như thế nào lại... Không, quận chúa còn đang ở bên trong. Bách Lý Thanh sắc mặt âm trầm, đẩy Mị Nhất đang băng bó tay cho hắn ra. Thanh âm lạnh băng tối tăm. Mạn Nhi sẽ không phản bội bổn tọa. Tên khốn kia nhất định đã động tay chân trên người nàng. Mau đem cửa mở ra, không tiếc hết thầy đại giới. Bách Lý Hách Vân, hắn sớm nên một đao giết chết. Đối với lưỡi đao cứa trên cổ mình, Bách Lý Hách Vân lại làm như không cảm giác được đau đớn, nhàn nhạt mà cười. Chỉ là một cái cấm chế nhỏ nhỏ thôi. Còn nhớ mỗi ngày chậm đem rượu đến uống cùng nàng không? Thời điểm chậm gọi nàng là Bắc Quốc Chi Mai, nàng sẽ bài trừ hết mọi trở ngại, tìm cách đến bên cạnh chậm. Bài trừ hết thầy trở ngại? Ngươi kỳ thật là muốn lợi dụng ta để giết chết A Cửu. Tây Lương Mạt cười lạnh, đáy mắt hận ý càng sâu, còn có sự hoảng loạn. Nàng không dám tưởng tượng hắn nếu thật sự chết trong tay mình thì sẽ thế nào. Ngươi không phải là muốn cho A Cửu thay thế ngươi tiếp tục gánh vác giang sơn Tây Định này hay sao? Bởi vì ngươi cảm thấy nếu ngươi không còn nữa, Bách Lý Tố Nhi căn bản không đảm đương nổi gánh nặng ngôi vị hoàng đế này, còn có Long Gia ở một bên như hổ rình mồi, chỉ bằng lựa chọn một người có năng lực cùng huyết mạch hoàng thất thay ngươi, giúp ngươi hoàn thành giấc mộng tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nếu A Cửu không đáp ứng, ngươi liền muốn giết hắn có phải hay không? Đơn giản là ngươi cảm thấy hắn là uy hiếp lớn nhất của Tây Địch. Tây Lương Mặt phẫn nộ nói: Ngươi cho rằng ngươi là người khẳng khái đại nghĩa, kỳ thật ngươi chính là tên khốn đê tiện vô liêm sỉ tới cực điểm mà thôi. Bởi vì quá mức phẫn nộ, nàng cuối cùng là không thể nhịn được nữa, vung tay cho hắn một cái tát. Trước đây vì sao nàng lại thưởng thức hắn, cho rằng hắn là quân tử quang minh lỗi lạc chứ? Lúc trước nàng nên suy nghĩ phương pháp giết chết hắn mới là đúng đắn. Bách Lý Hách Vân bị Tây Lương Mạt tát một cái, trong họng nháy mắt lại là một trận tanh ngọt. Hắn nghẹn sinh đem tất cả nuốt xuống cười khổ. Nàng tát hắn tát cũng đến nghiện luôn rồi. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Tây Lương Mạt, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng nói đúng, trẫm là nam nhân đê tiện vô sỉ, nhưng cho dù trẫm suy tính trăm phương ngàn kế lâu như vậy vẫn là thất bại, hoàng thúc vẫn là không có bất cứ cảm tình gì đối với Tây Địch, thậm chí còn càng thêm căm ghét hoàng tộc hơn. Nhưng trẫm cũng không hối hận vì đã làm như vậy. Trẫm vì thiên hạ giang sơn này có thể đánh đổi tất cả mọi thứ. Người... Tây Lương Mạn nhìn hắn, đáy mắt hiện lên sắc lạnh, vừa muốn nói cái gì đó lại bị hắn chụp lấy cánh tay. Tây Lương Mạt trong mắt hiện lên chán ghét, đang muốn giật ra thì trong tay đã xuất hiện một chiếc hộp gỗ được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Bạch Lý Hách Vân nhìn nàng nhẹ nhàng cười, ánh mắt ảm đạm. Cả đời này của ta, nếu có cô phụ ai thì người đó chính là nàng. Cái này cho nàng, ta mệt mỏi rồi, đành làm phiền nàng vậy. Tây Lương Mạt sửng sốt nhìn chiếc hộp trên tay, trong lòng chợt động, liền mở ra xem bên trong chính là một cuộn thánh chỉ. Nàng lại ngẩng đầu. Bạch Lý Hách Vân. Nàng đã thu lại con dao vẫn đặt ở trên cổ của hắn. Nam tử trước mắt đã chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên giống như đang cười. Giống như ngày nào đó, giữa trời băng đất tuyết trắng xóa, khi hắn về nước, đã xoay người giúp lấy một cây châm cài màu mận chín trên tóc nàng. Không còn ái hận biệt ly, không còn giận dữ si oán, không còn biển máu giết chóc, cũng chẳng còn nhân gian đầu bạc. Gió biển ùa vào phiêu tán toàn bộ mùi máu tanh nồng. Tây Lương Mạn nhìn hắn hồi lâu, nhắm mắt màu đỏ tươi lại, tay siết chặt hộp gấm trong tay. Một giọt nước rơi xuống, thấm lên tấm áo choàng đỏ thẫm của Bách Lý Hách Vân, nở bung thành một đóa hoa mận. Cùng lúc đó, một tiếng nổ thật lớn vang lên, mặt đất rung chuyển, sau đó những mảnh gỗ vụn cùng bụi đất bay lên mù mịt, một đạo hàn phong ùa vào. Cùng với một thân ảnh lạnh băng rất nhanh đã xuất hiện, ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Khí lực ấy mạnh mẽ đến mức giống như muốn đem nàng khảm vào da thịt hắn. Hơi thở hắc ám mang theo huyết tinh, phảng phất như muốn đem nàng cắn nuốt hoàn toàn. Đầu ngón tay lạnh lẽo tái nhợt dừng ở đầu vai nàng, vuốt ve gương mặt ấm áp của nàng, sau đó lại chậm rãi ôm chặt nàng một lần nữa. Nàng nhắm chặt mắt, cảm giác thường thân thể mình bị hắn siết đến phát đau. Cầm miệng, không được khóc, nước mắt của nàng chỉ có thể rơi vì vi sư. Giọng nói của Bách Lý Thanh lạnh lẽo mang theo một loại âm lệ. Tay lưng mặt có thể cảm nhận được hắn đang run rẩy, đó là sợ hãi, giống như nỗi sợ mà nàng đã cảm nhận cách đây không lâu, khi cho rằng mình đã đánh mất đi sự ấm áp lưu luyến duy nhất trên thế gian này. Tay lưng mặt chậm rãi nhắm mắt lại, duỗi tay nắm lấy cánh tay đầm đìa máu tươi của hắn, một dòng nước mắt chảy ra. Đau sao? Hắn cười khẽ, tiếng cười quyến rũ, lạnh lẽo lại mù mịt. Một tay nâng cằm nàng lên, khóe môi tinh xảo hung hăng cắn lên cái môi nợ nàng mềm mại của nàng. Như thế này liền sẽ không đau nữa. Chính Văn Hoàn. Vậy là cuối cùng thì chuyện cũng đã hoàn rồi. Các bạn cũng đừng hụt hẫng, bởi vì chuyện kết thúc quá nhanh chỉ trong vài dòng như thế này, bởi vì là phần ngoại truyện sẽ giải thích khá nhiều tình tiết và diễn biến về câu chuyện còn đang dang dở. Chỉ có điều là bao giờ mới có ngoại truyện thì Trang không dám hứa chắc, bởi vì ngoại truyện rất là dài luôn. Có một phần rất dài nói về hai tiểu bảo bảo Bách Lý Hy và Bách Lý Thanh của Tây Lương Mạt và Cửu Thiên Tuế. Câu chuyện sẽ hứa hẹn là khá là hay ho, nhưng mà phải có thời gian thì Trang mới edit được. Vậy cho nên là sẽ không có lịch cố định đâu. Khi nào Trang edit xong thì Trang sẽ đọc cho mọi người nghe thôi. Còn về yêu cầu đọc hai tập Thứ Nữ Hữu Độc mỗi ngày thì Trang xin trả lời luôn các bạn là hiện giờ thì Trang không thể đọc được hai tập, bởi vì là vẫn còn đang dang dở chuyện Giáo Phụ, được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày. Vì sau khi mà chuyện đó kết thúc thì khung giờ 20 giờ đó sẽ cũng để dành cho đọc Thứ Nữ luôn nha các bạn. Từ hôm qua đến giờ thì cái cổ họng này của Trang nó rát như đang phải bỏng ạ. Uống chanh mật ong rồi và đang ngậm thuốc này. Cái thuốc này thì sau khi cho vào mồm ngậm tầm khoảng 2-3 phút xong ấy, thì cảm giác giống như là đi nha sĩ nhổ răng và bị bác sĩ gây tê vậy, và chả có cảm giác gì nữa cả. Và Trang hy vọng là nếu như mà mọi người hài lòng với bản edit này ấy, thì vui lòng bấm cho Trang một like nha, để tiếp tục cổ vũ cho Trang có tinh thần edit phần ngoại truyện. Và hẹn mọi người một ngày xa xa nha.